chú, tiểu tử không nghĩ, tút tút tút, a, yên tĩnh, khẽ quát một tiếng, Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên ngừng lại thân thể, hai mắt bên trong hồng quang kích xạ, quét qua bốn phương tám hướng. Thân vì thiên địa sinh dị loại sinh mệnh, đồng thời cũng có cửu khiếu linh lung tâm, Bạch Tiểu Tiểu đối với thiên địa pháp tắc mẫn cảm tính, mặc dù không có tiểu tử khoa trương như vậy, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là muộn tiểu tử một bước, Bạch Tiểu Tiểu cũng cảm ứng được kịch liệt dũng động pháp tắc ba động, cái này loại tình huống không phải có tu sĩ tại giao thủ, kia liền là có pháp tắc hạt giống xuất thế. Ở phía trên, Bạch Tiểu Tiểu thần sắc phấn chấn, đối với Bạch Đông Lâm dặn dò vẫn là không dám ném sau ót, nếu có thể làm đến một chút pháp tắc hạt giống, về sau chơi đùa lên đến liền không cần nơm nớp lo sợ. Bạch Tiểu Tiểu tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền từ lòng đất sâu chỗ vào tới mặt đất một chỗ sơn phong bên trong, sinh tính cẩn thận Bạch Tiểu Tiểu cũng không có mạo muội thò đầu ra. Mà là tiềm phục tại một khối cự thạch bên trong, len lén dò xét tình huống bên ngoài, hắn cường đại thần hồn có thể cảm ứng rõ ràng đến, bên ngoài có không ít linh hồn ba động. Cái này bên trong là một chỗ to lớn khe núi, trái đen thổ nhưỡng nham thạch, chung quanh là mấy chục tòa to lớn sơn phong, đem cái này chỗ khe núi bao vây ở giữa. Tại khe núi trung tâm, có một cái không gian thật lớn khe hở, một điểm xám xanh quang điểm tại khe hở bên trong như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống ra đến. Tiểu tử, người có thể nhận ra cái này là cái gì pháp tắc sao? Lúc này tiểu tử cũng không dám tiếp tục vui đùa ầm ĩ, tâm lý minh bạch cái này đồ vật liên quan đến lấy bọn hắn tương lai phải chăng có thể vui vẻ chơi đùa, phải chăng hội bị đại ca thiết quyền đánh tơi bời. Cẩn thận cảm ứng sau một lát, tiểu tử nghiêm túc nói ra. Cái này cổ thối hoặc vị đạo, nếu như ta không có cảm ứng sai, đây là ôn dịch pháp tắc. Thuộc về chân quý cấp pháp tắc, xem pháp tắc thu hoạch độ khó cùng hy hữu độ bất đồng, tu luyện giới đem nàng từ lên tới hạ tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, vô song, tuyệt thế, chân quý, hy hữu, phổ thông. Ở tại chân quý cấp bậc ôn dịch pháp tắc, đã là rất ít gặp. Bạch lão đại thế nào nói? Muốn động thủ không? Bạch Tiểu Tiểu mịt mờ liếc nhìn một mắt đứng tại các phương hư không bên trong thân ảnh, thấp giọng nói ra. Đồ đần, ngươi quên đại ca nói qua lời sao? Tùy thời mà động, ngươi đến cùng hiểu hay không a? Không liền là tùy thời mà động nha, hiểu. Chư vị, cái này mai pháp tắc hạt giống mặc dù còn tính hy hữu, nhưng mà chúng ta còn không đến mức vì này hư tình nghĩa đồng môn đi. Hư không bên trong, một thân màu xanh sẫm trường bào nam tử mở miệng nói ra, thanh âm hùng hậu chấn động đến toàn bộ khe núi ông ông tác hưởng, miệng khép mở ở giữa, một tia đen nhánh sương mù tràn ra, đem không gian chung quanh đều hủ thực hầu như không còn. Ha ha ha, suy độc sư huynh, lời tuy như đây, nhưng mà chúng ta cũng không thể tay không mà về đi. Một vị thân mang huyền hoàng trọng giáp uy mãnh hán tử cười to nói, người này thân cao đem tiếp cận một trượng, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, dưới chân phương viên số bách lý đại địa lực lượng cuồn cuộn không ngừng dũng tiến hắn thể nội, cơ thịt rung động ở giữa, không gian xung quanh hơi hơi dập dần. Trọng nham sư đệ nói không sai, thiên tài địa bảo, người gặp có phần. Suy độc, ta biết rõ cái này ôn dịch pháp tắc rất thích hợp ngươi đại đạo, ngươi cũng là tình thế bắt buộc, đại gia liền đừng lãng phí thời gian, nói ngươi có thể trả ra đại giới đi. Suy độc chân mày hơi nhíu lại, xanh mơn mởn con mắt quét qua đám người, những này gia hỏa từng cái thực lực đều không kém gì hắn, nghĩ muốn cưỡng ép đoạt bảo gần như không có khả năng. Cái này ôn dịch pháp tắc cùng hắn đi đại đạo cực kỳ kết hợp lại, để hắn liền cái này bỏ qua càng không khả năng, nghĩ tới đây suy độc tâm lý hơi hơi run rẩy, nhìn tới cái này lần không lớn ra huyết là không được. 4 vạn điểm tích lũy. Ta cho mỗi người các người 4 vạn cống hiến điểm tích lũy, coi như ta suy độc thiếu nợ các người một cái nhân tình. Này chỗ trừ hắn ra, còn có 4 cái người, hết thảy liền là 16 vạn điểm tích lũy, suy độc song quyền nắm chặt, cảm giác tâm lý đều đang chảy máu. Không đủ, một đạo băng lãnh giọng nữ từ hư không bên trong truyền đến, suy độc nghe nói khóe miệng giật một cái, số nương môn, cái này là bản đại gia tất cả điểm tích lũy a. Suy độc, nhân tình cái gì liền không cần, ta nhìn ngươi cũng cầm không ra bao nhiêu điểm tích lũy, một người lại thêm 50 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Tốt, thành giao, suy độc sắc mặt hơi trì hoãn, thống khoái đáp ứng, so với điểm tích lũy, hắn linh thạch có thể không thiếu, gia tộc của hắn thế lực trên tay có mấy quả viễn cổ tinh thần, hàng năm khai thác ra đến linh thạch cũng không ít. Nhìn những người khác không có ý kiến, suy độc phất tay ném ra 4 mai chữ vật giới chỉ, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút thủ trạc bắn ra 4 đạo hồng tuyến, đem điểm tích lũy cũng chuyển đi qua. Thánh tông đệ tử bái nhập chủ phong về sau, thủ trạc khai thông càng nhiều quyền hạn, giao dịch điểm tích lũy cái gì đã không cần thiết lẫn nhau đụng chạm. Cái khác 4 tên đệ tử tiếp qua chữ vật giới chỉ hài lòng nhẹ gật đầu, bọn hắn đối cái này ôn dịch pháp tắc khát vọng không có suy độc kia mãnh liệt, liền tính nghĩ muốn tranh đoạt, cũng hội giống như suy độc, bỏ ra đồng dạng đại giới, tính xuống đến cũng không có lời. Mà lại cái này suy độc rất xem trọng cái này pháp tắc, có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhìn lấy giây lát ở giữa đi xa 4 tên đệ tử, suy độc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động đi đến vết nứt không gian trước mặt, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ có nhìn lấy cái này ôn dịch pháp tắc hạt giống, hắn đau lòng mới có thể hơi hơi làm dịu một chút. 16 vạn điểm tích lũy a, có thể dùng sử dụng bao nhiêu lần cao cấp tu luyện tràng, kém cỏi nhất cũng đều có thể dùng đi bí giới học tập hai môn không sai thần thông bí thuật. Bí giới bên trong thần thông vô số, ôn vạn tượng, có thể nói trừ thiểu số vô song cấp bậc pháp tắc, cơ hồ có thể tìm tới cùng tất cả pháp tắc liên quan thần thông. Nhưng là suy độc tình nguyện hoa 16 vạn điểm tích lũy bên ngoài thêm 200 vạn thượng phẩm linh thạch đến thu hoạch đến cái này mai ôn dịch pháp tắc hạt giống, cũng không nguyện ý hoa 8 vạn điểm tích lũy đi học tập một môn xúc tích ôn dịch pháp tắc thần thông. Cái này trong đó liền dính đến mấy loại cảm ngộ pháp tắc phương thức chênh lệch, tốt nhất đương nhiên là thần thông bản nguyên pháp tắc, loại vật này đồng dạng đều là huyết mạch truyền thừa xuống, hoặc là giống như tiểu tử dị bảo sinh ra, cực kỳ chân quý hi hữu, căn bản không cần thiết cảm ngộ, dùng năng lượng uẩn dưỡng dung hợp liền được. Tiếp đó liền là pháp tắc hạt giống, tại linh khiếu bên trong trồng xuống pháp tắc hạt giống, tương đối ứng pháp tắc lực tương tác, cảm ngộ năng lực hội đề cao mấy chục hơn trăm lần. Lần nữa liền là tu luyện tương ứng pháp tắc thần thông bản chất là đối ta chút pháp tắc cao thâm vận dụng kỹ xảo, đối pháp tắc cảm ngộ năng lực đề thăng rất nhỏ, chỉ tương đương với một cái cảm ngộ pháp tắc, kiếp nổ chỉ có thể để ngươi có tư cách đi cảm ngộ tương đối ứng pháp tắc thôi. Đề cao pháp tắc lực tương tác chỉ có mấy lần, đối tu sĩ ngộ tính yêu cầu cực cao, càng là hi hữu pháp tắc thần thông cảm ngộ lên đến càng là khốn khó, chỉ là tu luyện mấy môn cũng liền thôi, như là cái gì pháp tắc đều dựa vào loại phương pháp này, đến tiêu hao nhiều ít tinh lực. Kia ngươi có thể dùng sự tình gì đều không cần làm, mỗi ngày đả tọa tu luyện thần thông liền có thể hao hết sạch tinh lực của ngươi, sợ rằng thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng sẽ không có nhiều lớn thành tựu. Kém nhất một loại phương thức liền là cưỡng ép cảm ngộ pháp tắc, tỉ như Bạch Đông Lâm liền từ phá diệt đạo ý bên trong lĩnh ngộ phá diệt pháp tắc, loại phương pháp này cũng chỉ có ngộ tính nghịch thiên người có thể dùng một chút. Đi qua vô số tu sĩ thăm dò, còn là tại linh khiếu trồng xuống pháp tắc hạt giống nhất có lời, nhất có chấp hành khả năng. Suy độc hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vết nứt không gian, bên trong màu xanh nâu ôn dịch pháp tắc hạt giống chính chậm rãi rơi ra ngoài, cầm ra một khỏa không có nước tinh, tùy thời chuẩn bị thu lấy. Nơi xa sơn phong phía trên, đứng vững một khối nham thạch to lớn, Bạch Tiểu Tiểu dựa vào bẩm sinh thiên phú, hoàn mỹ ẩn tàng tại trong đó, giấu giếm được suy độc đám người cảm ứng. Tiểu tử vội vã cuống cuồng nói ra, lão đại, còn chưa động thủ sao? Pháp tắc hạt giống nhanh muốn bị thu đi, đừng gấp, lại chờ, thời cơ chưa đến. Bạch Tiểu Tiểu tinh thần cũng khẩn trương lên, hai mắt bên trong hơi hơi hiện ra hồng quang, nó có thể là lần thứ nhất làm cái này trùng sự tình, tâm lý có khẩn trương, càng nhiều hơn là hưng phấn. Ôn dịch pháp tắc cuối cùng từ vết nứt không gian bên trong đi ra ngoài, khủng bố tính ăn mòn dây lát ở giữa đem mặt đất tan rã ba thước, suy độc đối này nhìn như không thấy, ngược lại một mặt vẻ hưởng thụ, cẩn thận dẫn dắt lấy pháp tắc hạt giống, chậm rãi rơi vào không có nước tinh cầu bên trong. Tiểu tử, động thủ, Bạch Tiểu Tiểu hai mắt trợn trừng, tháo kính dâm xuống. Hai đạo cô đọng đến giống như thực chất màu đỏ tươi quang trụ bắn ra, công kích linh hồn luôn luôn lấy tốc độ cực nhanh chứ sưng, suy độc căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh trúng linh hồn, thân ảnh nhất thời trì trệ. Xuống một cái sát na, tiểu tử công kích cũng đến, chỉ gặp tiểu tử tử ngọc dây leo dây lát ở giữa biến đến cực dài, hắn ẩn ẩn có thần thông, pháp thiên tượng địa, khí tức, lôi theo lấy suy độc tay bên trên không có nước tinh cầu liền co lại rút đi. Tử Triệu, theo lấy Bạch Tiểu Tiểu một tiếng la lên, Tử Triệu hồng quang lóe lên, liền đem tiểu tử mang về đến không có nước tinh cầu thu vào, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, bất quá mấy cái sát na. Thành công rồi. Tiểu tử kích động đến không ngừng vặn vẹo dây leo. Bạch Tiểu Tiểu cũng hưng phấn dị thường, mắt nhỏ bên trong hồng mang dũng động, sau một lát mặt nhỏ đột nhiên nhất biến, quay đầu nhìn một cái suy độc. Lúc này, suy độc đã đoạt lại quyền khống chế thân thể, âm độc hai mắt chết nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tiểu chỗ ẩn thân. Không được, không xong, chạy mau, xem thường cái này suy độc, vậy mà nhanh như vậy liền phá hắn thiên phú thần thông. Bạch Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, dây lát ở giữa trốn vào lòng đất sâu chỗ, nhanh chóng trốn khỏi. Lão đại, không liền là một cái thần thông cảnh nha, ngươi cái này sợ hãi làm gì nha? Ngươi không phải nói ngươi trong hắc ngục một cái đánh mấy vạn cái thần thông cảnh nha, không phải là khoác lác à? Không thể nào, sẽ không thật bị ta nói chung à? Bạch Tiểu Tiểu bị âm dương quái khí tiểu tử tức giận đến trợn trắng mắt, một bên bỏ chạy, một bên nổi giận mắng. Đồ đần tiểu tử, thật là bất tài, liền cái này điểm thường thức đều không có. Hắc ngục những kia tội phạm có thể cùng cực đạo thánh tông tinh anh đệ tử so sánh sao? Hắc ngục bên trong những kia rác rưởi thần thông cảnh bất quá chỉ là cảm ngộ khắc họa mười mấy loại pháp tắc, còn là bình thường nhất pháp tắc, cái khác linh khiếu cũng đều là phục khắc pháp tắc linh khiếu, liền là đại viên mãn lại như thế nào? Tại ta thiên phú thần thông phía dưới, giống như sâu kiến. Mà cái này suy độc, đã khắc họa hơn 100 chủng pháp tắc, vừa mới ta toàn lực thi triển thần thông, cũng chỉ định trụ hắn mấy cái sát na, thực lực chi khủng bố, một cái tay đều có thể lật tung hắc ngục tầng 29. Nói đi, Bạch Tiểu Tiểu cũng không tiếp tục để ý tiểu tử, tiếp tục miệt mài phi nước đại. Suy độc nhìn thoáng qua rỗng tuếch bàn tay, mặt bên trên âm trầm đột nhiên tiêu tán, giận quá thành cười, cười khẽ một tiếng nói ra. Ha ha, có ý tứ, cái gì a miêu a cẩu đều dám chọc tới ta sao? Hai cái thú vị tiểu gia hỏa, bất kể các ngươi là người nào sủng vật, ta suy độc đều giết định. Lời còn chưa dứt, suy độc toàn thân trên dưới đều bắt đầu hòa tan lên đến, giây lát ở giữa hóa thành một mở ra sền sệt màu xanh sẫm chất lỏng, phía trên cháy hừng hực lấy lục sắc hỏa diễm. Ngang, một tiếng niếc tai long ngâm vang lên, khe núi bốn phía to lớn sơn phong toàn bộ bị chấn nát, một cái toàn thân màu xanh sẫm to lớn độc long từ dưới đất trong chất lỏng thoát ra. Độc long thân lăn lộn chất lỏng sình sịch, khắp người không gian bị hủ thực đến vặn vẹo phá toái, từng giọt màu xanh sẫm chất lỏng trượt xuống, mặt đất bị hủ thực ra từng cái đại hố, sâu không thấy đáy. Độc tính mãnh liệt, mục nát khí tức lệnh người buồn nôn. Tại Bạch Tiểu Tiểu không có hiện thân phía trước, suy độc bọn hắn bất cẩn phía dưới phát hiện không hắn tung tích, nhưng là hiện tại bại lộ, khí tức đã bị suy độc nắm giữ. Thời gian ngắn bên trong chạy trốn, căn bản từ bỏ không suy độc cảm giác phạm vi, suy độc khủng bố khí cơ đã qua gắt gao tập trung vào chạy trốn bên trong Bạch Tiểu Tiểu. Chất lỏng độc long một trận vặn vẹo, giây lát ở giữa bắn ra, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian phá toái, tầng nham thạch thổ nhưỡng giống như không có gì, tận đều bị hủ thực thành hư vô, tại chỗ chỉ để lại hôi thối khói xanh lượn lờ. Bạch Tiểu Tiểu thiên phú thổ độn mặc dù tinh diệu, nhưng là tự thân tu vi còn là quá thấp, tốc độ hoàn toàn bị suy độc nghiền ép, mặc dù đã chạy trốn ra ngoài rất xa, nhưng vẫn là bị phi tốc tiếp cận. Suy độc phi hành thuật lúc không gian chung quanh kịch liệt rung động, phía trước không gian sụp đổ, hậu phương không gian ngưng tụ, không gian giống như gợn sóng, thôi động lấy suy độc trước tiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Như là Bạch Đông Lâm nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ khen suy độc là cái nhân tài, liền, độ cong khu động, đều làm ra đến, mặc dù còn đạt không đến tốc độ ánh sáng khoa trương như vậy, nhưng là cũng có một điểm đầu mối. Lão đại, suy nghĩ một chút biện pháp nha, cái này người thật giống như có điểm khủng bố oa. Cảm ứng được hậu phương khí thế kinh khủng càng ngày càng tiếp cận, tiểu tử trong lòng cũng có chút bồn chồn, không nghĩ tới gia sư bất lợi, lần thứ nhất động thủ liền gặp phải nhân vật hung ác. Hoặc là nói, cực đạo thánh tông tinh anh đệ tử, liền không có một quả hồng mềm. Bạch Tiểu Tiểu thần sắc ngưng trọng, hai mắt bên trong hồng quang ngưng tụ, thẳng đến cực hạn, dừng thân quay đầu, khủng bố màu đỏ tươi quang trụ bắn ra, công kích linh hồn không nhìn thổ nhưỡng tầng nham thạch, hào không tổn hao, thẳng tắp bắn về phía hậu phương suy độc. Hừ, suy độc hừ lạnh một tiếng, bị đánh lén đánh trúng cũng liền thôi, công kích giống nhau còn nghĩ đối hắn tạo thành tổn thương, kia cũng quá coi thường hắn. Chất lỏng độc long mở ra miệng to, một đoàn bảy màu lộng lẫy tia sáng phun ra, giây lát ở giữa hóa thành một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh quang thuẫn, vừa vặn ngăn trở kích xạ mà đến màu đỏ tươi quang trụ. Tư tư, suy độc thả ra quang thuẫn phảng phất cụ có mãnh liệt tính ăn mòn, Bạch Tiểu Tiểu công kích linh hồn tiếp xúc đến quang thuẫn một giây lát ở giữa, liền bắt đầu mềm hóa, tiếp lấy liền tan rã thành hư vô. Bạch Tiểu Tiểu biến sắc, đây đã là hắn công kích cường đại nhất, tại đối phương có chuẩn bị tình huống dưới, vậy mà như này vô lực, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hắn bất quá mới vừa nguyên thần đại viên mãn, đối phương sợ rằng đã là thần thông cảnh tứ trọng thiên, còn là nhất vững chắc tối đỉnh tiêm cái chủng loại kia, khắc họa hơn 100 chủng pháp tắc, trong đó không thiếu chân quý cấp bậc pháp tắc. Liếc qua cổ run lẩy bẩy tiểu tử, khẽ lắc đầu, tiểu tử là trông cậy vào không lên, nhìn đến chỉ có thể cầu trợ đại ca. Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục bỏ chạy, đồng thời phân ra một tia ý niệm tiến nhập thần hồn bên trong, Bạch Tiểu Tiểu trắng sáng như tuyết linh hồn mở hai mắt ra, vô cùng đáng thương nhìn qua bên cạnh nhắm mắt tĩnh tọa Vô Vi thần hồn, hai cái tay nhỏ tóm lấy Vô Vi vạt áo nói ra. Đại ca cứu mạng a, có cái ác nhân tại đuổi giết chúng ta. Nhìn lấy Vô Vi thần hồn không hề có động tĩnh gì, vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt, gấp Bạch Tiểu Tiểu nhảy Vô Vi đùi to, đẩy giật lấy hắn ngực lớn tiếng nói ra. Đại ca mau tỉnh lại, lại không ra tay ta cùng tiểu tử đều muốn chết rồi. Đối mặt Bạch Tiểu Tiểu như này vô lễ động tác, Bạch Đông Lâm cũng không giả bộ được, mở ra đạm mạc hai mắt, chậm rãi nói ra. Cái gì địch nhân, ta cái gì cũng không có cảm ứng được a. Bạch Tiểu Tiểu miệng một vểnh lên, biết rõ Bạch Đông Lâm là đang trách tội hắn tự tiện che đậy thần hải sự tình, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Đại ca, Tiểu Tiểu biết rõ sai. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nhìn lấy cúi đầu ủy khuất không ngừng Bạch Tiểu Tiểu, mở miệng nói ra. Ta không phải trách tội ngươi chút chuyện nhỏ này, mà là hy vọng ngươi có thể ghi nhớ cái này loại cảm giác. Cái này chuẩn bị người đuổi giết, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết tuyệt vọng. Nếu như không có ta ở đây, người cùng tiểu tử hôm nay liền chết. Tiểu tiểu, người có thể minh bạch thực lực tầm quan trọng. Các ngươi không khả năng tại đại ca vũ dực bảo vệ dưới sinh hoạt một đời, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi cũng sẽ ra ngoài sông sáo. Điều nhi, đều là hướng tới tự do. Bạch Tiểu Tiểu nghe nói, trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc, nó không phải ngu, ngược lại phi thường thông tuệ, như là không phải thiên tính lười nhác. Mỗi ngày đều là vui đùa ầm ĩ chơi đùa, nó sớm liền đột phá pháp tướng cảnh, hiện nay tu vi cũng là một cái tháng tu luyện 2-3 ngày, còn là tại Bạch Đông Lâm đốc xúc phía dưới mới làm đến. Đại ca, tiểu tiểu minh bạch, ta về sau nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Trẻ con là dễ dạy, ngoại giới, bất quá ngắn ngủi thời gian, suy độc đã đuổi theo Bạch Tiểu Tiểu, khí thế kinh khủng áp bách dưới, Bạch Tiểu Tiểu thân thể bị ngưng kết tại chỗ không thể động đậy. Tiểu tử co rút lại thân thể, tự lẩm bẩm muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Đại ca cứu mạng a, Tử Triệu, mau tỉnh lại. Thu chúng ta tiến bản nguyên thế giới a. Cái này nhất khắc, tiểu tử là như này hoài niệm kia nhàm chán bản nguyên thế giới, nó còn là cái hài tử a, còn có bó lớn thanh xuân, cũng không muốn chết ở chỗ này. Hừ, thế nào không trốn à nha? Hai cái tiểu gia hỏa, không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám cướp đồ vật của ta, thật là không biết sống chết. Suy độc to lớn long thủ hơi hơi vặn vẹo, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lỗ mũi phun ra màu xanh sẫm khói xanh, đem hư không hủ thực ra hai cái đen nhánh lỗ lớn, cái này phá toái thế giới quá mức yếu ớt, trong lúc phất tay đều có thể phá toái hư không. Không thú vị, ta vậy mà nhàm chán đến cùng hai cái sâu kiến như này nói nhảm. Suy độc lắc đầu, nhấc lên to lớn long chảo, hắn màu xanh sẫm chất lỏng cùng lục sắc hỏa diễm lăn lộn dũng động, động niệm ở giữa liền đem Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử đè chết. Lúc này Bạch Tiểu Tiểu hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, thuần chân ánh mắt biến đến đạm mạc, toàn thân trên dưới khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, vô vi, vô tình, chí công. Bạch Tiểu Tiểu, bả vai hơi hơi lắc một cái, suy độc ngưng kết khí thế chẳng giây lát ở giữa phá toái, vừa xài bước ra, thân ảnh lóe lên ở giữa tránh thoát to lớn long chảo chí mệnh nhất kích. Oanh, long chảo những nơi đi qua, không gian nham thạch thổ nhưỡng tận đều là hóa thành hư vô, tư tư. Tiếng hủ thực không ngừng, bị màu xanh sẫm chất lỏng cùng lục sắc hỏa diễm nhiễm phải tầng nham thạch phi tốc hóa thành hư vô, hướng bên ngoài khuếch trương, bất quá một lát này chỗ liền hình thành một cái cự đại lòng đất trống rỗng. Suy độc hơi sững sờ, nhìn lấy khí tức đại biến, nhẹ nhõm tránh thoát hắn công kích Bạch Tiểu Tiểu, giật mình mở miệng nói ra. Ngươi liền là hai tiểu gia hỏa này chủ nhân, không biết là vị nào đồng môn có thể hay không xưng tên ra. Bạch Tiểu Tiểu, hai mắt đạm mạc nhìn lấy vặn vẹo nhúc nhích chất lỏng độc long, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra. Hai tiểu gia hỏa này cướp ngươi pháp tắc hạt giống, không sai, xác thực là ta chỉ điểm. Nhưng là nhất mã quy nhất mã, ngươi không nên truy sát bọn hắn, nhìn tại đồng môn phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền tước đoạt ngươi cái này lần thăm dò phá toái thế giới cơ hội, làm trừng phạt. Hống, ngụy biện, cuồng vọng, suy độc nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn long nhãn nộ trừng, toát ra ba trượng hừng hực lục diễm. Người này thật là vô sỉ, đồng ý ngươi sủng vật cướp đoạt ta đồ vật, thì không cho ta truy sát sủng vật của ngươi. Thực tại là cuồng vọng tột cùng, đã thánh tông không cho phép đồng môn lẫn nhau tàn, vậy hôm nay ta liền giết hai tiểu gia hỏa này, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Suy độc ngữ khí lạnh lùng, đã triệt để bị Bạch Đông Lâm làm được mất đi kiên nhẫn, cái gì tình nghĩa đồng môn, đi hắn mẹ, cái này chủng vô sỉ chi đồ, trước đánh lại nói. Hống, chất lỏng độc long ngửa đầu gầm thét, theo sau đột nhiên co lại ngưng tụ, suy độc bản thể hiển lộ ra. To lớn chất lỏng độc long ngưng kết thành một bộ bao phủ toàn thân màu xanh sẫm khải giáp, toàn thân khí thế bạo trướng mấy lần. Màu xanh sẫm khải giáp uy vũ bá khí, hai vai đều có một cái dữ tợn long thủ, hai tay long văn lân giáp tầng tầng lớp lớp, lan tràn đến bàn tay hóa thành một đôi sắc bén long chảo. Thể tu cuối cùng vẫn là nhục thân là vua, loè loẹt chất lỏng độc long cũng bất quá là suy độc một bộ áo giáp. Khí thế không tệ, đáng tiếc ta nhục thân không tại này chỗ, nếu không ngược lại là có thể dùng cùng ngươi chơi đùa, tiểu gia hỏa này thân thể có thể là yếu ớt vô cùng. Bạch Tiểu Tiểu, ánh mắt vẫn y như cũ đạm mạc, đối suy độc bạo trướng khí thế nhìn như không thấy, giơ lên tuyết trắng tay nhỏ nhìn nhìn, khẽ lắc đầu, khí tu thân thể kém quá nhiều, mặc dù Bạch Tiểu Tiểu thân thể bản chất cũng không kém. Nhìn lấy suy độc kìm nén không được lập tức ra tay, Bạch Tiểu Tiểu dựng thẳng lên bạch ngọc kiếm chỉ, nhẹ điểm trên trán âm dương thái cực đồ, một mai tiểu tiểu thái cực đồ huyễn ảnh liền bị vê trên ngón tay ở giữa, hắc bạch nhị khí quanh quẩn đầu ngón tay. Suy độc thần sắc nhất biến, cảm giác đến một cổ khí thế không tên chết chết đem hắn khóa chặt. Ngay sau đó tâm lý nhất nộ, giả thần giả quỷ, bất quá là mượn thể thi pháp, còn có thể nghịch thiên không thành. Suy độc không lui mà tiến tới, vừa xài bước ra đạp nát hư không, giây lát ở giữa xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Tiểu. Màu xanh sẫm trên cánh tay nhiều loại pháp tắc long văn quấn quanh, tản ra trận trận ngai ngái khí tức, mang theo khủng bố lực lượng xé nứt ra mảng lớn không gian, oanh ra chí mệnh nhất kích. Âm dương luân chuyển khốn, Bạch Tiểu Tiểu, ngón tay gảy nhẹ, đầu ngón tay phía trên tiểu tiểu thái cực đồ huyễn ảnh giây lát ở giữa tiêu thất, suy độc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân ảnh mấy lần lóe lên tránh né, lại bị khí thế không tên khóa chặt, không có thể trốn tránh, bị nhảy vọt không gian thái cực đồ đánh trúng lồng ngực. Xuống một cái sát na, tại suy độc hoảng sợ ánh mắt bên trong, thái cực đồ dây lát ở giữa hóa thành che khuất bầu trời minh mông vô ngần hắc bạch thế giới, nam kinh đen, vô hữu giới tuyến. Cái này là nơi quái quỷ gì? Ta thế nào đột nhiên đi đến cái này bên trong rồi? Suy độc cảm ứng đến xa lạ thiên địa, không cảm ứng được thiên địa pháp tắc, không cảm ứng được thiên địa linh khí. Phảng phất cái này thế giới trừ ruộng lậu ban ngày liền chỉ còn lại chính hắn. Suy độc tại mặt đất màu đen phía trên phi nước đại, hy vọng có thể tìm tới ra miệng, đáng tiếc cái này thế giới phảng phất vô biên vô hạn, bất kể hắn như thế nào chạy di động, đều giống như dậm chân tại chỗ. Bạch Tiểu Tiểu mở ra bàn tay, một quả tiểu tiểu viên cầu lơ lửng tại lòng bàn tay bên trong, hai màu đen trắng luân chuyển, cái này một quả hắc bạch tiểu cầu ở trong mắt suy độc liền là một cái vô biên vô hạn thế giới. Trấn áp ngươi một đoạn thời gian, chờ thối lui ra cái này phương phá toái thế giới thời điểm, người tự nhiên sẽ giành lấy tự do. Nói đi lòng bàn tay bên trong hướng xuống, nhẹ nhẹ vỗ một cái, hắc bạch tiểu cầu dây lát ở giữa bị đánh xuống địa tâm sâu chỗ. theo sau Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt bên trong lạnh lùng tán đi, lần nữa khôi phục thuần chân chi sắc. Đại ca nghiêu bức, tiểu tử hưng phấn đến lớn tiếng reo hò, từ ngọc dây leo tại Bạch Tiểu Tiểu cổ uốn qua uốn lại. Lần này tiến vào cái này phương phá toái thế giới thánh tông đệ tử hết thảy 5.000 người, phân biệt rõ ràng chia hai nhóm. Một nhóm là đi qua tuyển bà thu hoạch đến thăm dò tư cách 2.000 đệ tử, hiện nay ngay tại bốn phía đào sâu ba thước, tìm kiếm pháp tắc hạt giống cùng với các chủng chân quý bảo vật. Mặt khác một nhóm từ các vực chiến trường trở về 3.000 đệ tử, cũng chưa đi tìm cái gì thiên tài địa bảo, dùng bọn hắn chỉ ít nạp vào 200 pháp tắc thực lực, loại địa phương này cũng gần như không có khả năng tìm kiếm đến hắn cần thiết pháp tắc hạt giống. Bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú liền là binh gia chiến trận truyền thừa cái này chủng thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn trà trộn chiến trường nhiều năm, cũng tiếp xúc qua một chút lẻ tẻ phá toái binh gia chiến trận, tâm lý rất rõ ràng hắn đại biểu ý nghĩa. Cái này là có thể dùng xoay chuyển bên trong, cấp thấp chiến cuộc chí thắng pháp bảo. Cái gì pháp tắc hạt giống thiên tài địa bảo giá trị căn bản không có biện pháp cùng chi so sánh, chiến trận là có thể dùng nhiều lần, rộng khắp phổ cập vận dụng chiến lược tính vũ khí, không phải bình thường tiêu hao tính tài nguyên có thể so sánh. 3.000 đệ tử đại bộ phận đều ở hạch tâm đại lục phía trên tìm kiếm, một phần nhỏ tại trong hư không vũ trụ du đãng, ngắn ngủi một cái tháng tới nay, bọn hắn cơ hồ đạp khắp biên giới mỗi một cái góc, tại cái này quá trình bên trong liền tính là gặp phải tranh đoạt bảo vật vung tay đánh nhau đệ tử, cũng chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đáng tiếc, có lẽ là cái này phương thế giới quá mức phá toái, tại thứ nguyên không gian bên trong phiêu bạt quá lâu, lạc ấn cùng thiên địa ở giữa binh gia truyền thừa thủy chung không khẳng hiển hiện. Vù vù, một đỏ một đen hai đạo lưu quang phá toái hư không, lưu lại hai đầu dài dài vết nứt không gian. Đen đỏ lưu quang vi phạm quán tính, do cực tốc đến cực tính bất quá giây lát ở giữa, rơi tại một chỗ to lớn bình nguyên phía trên, không có nhấc lên một tia cho bụi, hình ảnh quỷ dị đột ngột. Dạ Minh, cảm giác tới rồi sao? Đến từ vô tận tuế nguyệt phía trước, chiến trường bên trên tiếng gào thét. Một thân màu đỏ tươi huyết giáp nam tử, núp trên mặt đất, bắt một cái đen nhánh bùn đất, nhắm mắt lẩm bẩm. Cái này một phiến to lớn bình nguyên, bùn đất đều hiện ra màu đen kịt, ẩn ẩn thấu lấy một tia đỏ, cùng cái khác bị thiên hỏa đốt thành đen nhánh đất khô cằn bất đồng. Phiến bình nguyên này đen nhánh là do vô số tiên huyết đổ vào mà thành, trải qua thương tang, vẫn như cũ có một chút huyết tinh vị. Huyết thần tử, đồng dạng chiến trường, chúng ta đã trên phiến đại lục này tìm kiếm đến mười mấy nơi, cái này bên trong sợ rằng vẫn như cũ hội để ngươi thất vọng. Huyết thần tử dương cao rơi tay bên trong nhuốm máu bùn đất, đứng dậy nhìn về phương xa, màu đỏ tươi hai mắt vô cùng thâm thúy, lắc đầu nói ra. Ngươi không biết, những này đen nhánh trong máu, có cổ bất khuất chiến ý, thật không đơn giản. Nơi này như là đều còn không có thu hoạch, khả năng này chính là chúng ta suy nghĩ sai, cũng liền không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian bốn phía tìm kiếm, đến lúc có thể dùng triệu tập đám người, áp dụng tối hậu phương án. Ngô, ta cũng cảm thấy như vậy, đã cái này binh gia truyền thừa yêu thích chiến trường khí tức, chúng ta cho hắn liền là. Dạ Minh, ngươi còn là cái này lỗ mãng, cái này phá toái thế giới có thể chịu không được chúng ta giày vò. Tốt a, một đỏ một đen hai thân ảnh, khôi phục trầm mặc, chậm rãi hướng đen nhánh bình nguyên sâu chỗ đi tới. Nhanh, nhanh, ngăn lại bọn hắn chạy qua bên này, đáng ghét ra hỏa, bị ta bắt lấy nhất định muốn các ngươi hình thần câu diệt. Gầm thét tiếng truyền khắp bát phương, hư không bên trong từng đạo khí thế cuồng bạo thân ảnh lướt qua, dư ba chấn động, phía dưới cháy đen đại địa tận đều là phá toái. Sau một hồi lâu khói bụi tán đi, phía dưới phá toái tầng nham thạch bên trong một chuôi đen nhánh trường đao bắn ra, lơ lửng hư không, thân đao hồng quang lóe lên, Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử trống rỗng xuất hiện. Hắc hắc, lão đại, những này ra hỏa thật là ngu nga, bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Bạch Tiểu Tiểu mặt mang ý cười, ánh mắt trầm tĩnh, so phía trước muốn trầm ổn rất nhiều, tiểu tiểu bạch ngọc lòng bàn tay cầm một quả không có nước tinh cầu, trong thủy tinh cầu tâm có một điểm màu xám quang mang, hơi hơi lóe lên. Tiểu tử, này sự tình khả nhất bất khả nhị, nhưng là chúng ta đã làm mười mấy phiếu, đã dẫn tới chúng nộ. Những này tinh anh đệ tử có thể không phải người ngu, lần tiếp theo chỉ sợ cũng là cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Cái này một tháng thời gian, bọn hắn bốn phía cướp bóc, có thể nói là tiếng xấu truyền xa. Mỗi một lần động thủ đều là nguy cơ trùng trùng, toàn bộ đều là dựa vào tử triệu cực tốc cùng với che đậy cảm giác năng lực, lần lần đều có thể thuận lợi đào thoát. Gây án mười mấy lên, bọn hắn hết thảy cướp đến 9 mai pháp tắc hạt giống, còn có mấy kiện chân quý thiên tài địa bảo, những này pháp tắc hạt giống có gần một nửa đều là lặp lại, trừ từ suy độc tay bên trong đoạt đến ôn dịch pháp tắc, lại đạt được một mai chân quý cấp bậc pháp tắc hạt giống. Liền là Bạch Tiểu Tiểu tay bên trong cái này một mai, chính là thất tình lục dục pháp tắc bên trong sợ hãi pháp tắc. Đến mức cái khác pháp tắc hạt giống đều là phổ thông hy hữu cấp bậc pháp tắc, còn có không ít là Bạch Đông Lâm đã khắc họa qua pháp tắc, giá trị không cao không đề cập tới cũng được. Bạch Tiểu Tiểu đem không có nước tinh cầu đặt tiến tử triệu, liếc qua tiểu tử nói ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không nha? Lại nói, ngươi mỗi lần cảm ứng được pháp tắc hạt giống đều có thánh tông đệ tử trước chúng ta một bước, ban đầu hảo hảo tầm bảo, trực tiếp biến thành đoạt bảo. Tiểu lão đệ có thể hay không cho lực một điểm a? Tiểu tử nghe nói từ ngọc dây leo co rút lại thành một đoàn, trầm mặc sau một lát, phản bác. Cái này không thể trách ta à, ta cũng không nghĩ, vấn đề không phải ra trên người ta, là những kia thánh tông đệ tử có vấn đề, bọn hắn khẳng định có thủ đoạn đặc thù cảm ứng được pháp tắc hạt giống, nếu không không khả năng mỗi lần có pháp tắc hạt giống xuất thế đều có thể thật sớm chờ đợi ở một bên. Bạch Tiểu Tiểu nhíu mày, bọn hắn một mực cùng tại Bạch Đông Lâm thân một bên, Bạch Đông Lâm không có bái nhập chủ phong, những này tinh anh đệ tử đến tột cùng có thủ đoạn gì, Bạch Đông Lâm đều không biết, huống chi bọn hắn. Tốt, chúng ta tạm thời trước không động thủ, trước điệu thấp một đợt, tùy thời mà động. Trừ phi thật gặp phải phi thường chân quý pháp tắc, lại động thủ không muộn. Tiểu tử giãy giụa dây leo, dây lát ở giữa thu nhỏ treo ở Bạch Tiểu Tiểu cổ bên trên, hắn đương nhiên không ý kiến, hết thảy hành động đều là nghe Bạch Tiểu Tiểu, ai bảo hắn chỉ là một tiểu đệ. Ồ, lão đại ngươi nhìn, cái kia người không phải trẻ đầu bạc tóc sao? Như này lén lén lút lút, hắn tại làm gì? Bạch Tiểu Tiểu giật mình, mắt bên trong hồng quang chớp lên ngưng thần nhìn lại, tại nơi xa một đạo to lớn lòng đất khe hở bên trong, một thân ảnh lấp lóe không yên, bốn phía du đãng, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, kia tóc dài cực kỳ bắt mắt, trái bạch phải đen. Tiểu tử miệng bên trong, trẻ đầu bạc tóc, chính là thông qua ngộ tính so tài, thuận lợi thu hoạch đến phá toái thế giới thăm dò danh ngạch thần vô khuyết. Rất nhiều tân tấn đệ tử bên trong, trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, cũng chỉ có thần vô khuyết thu hoạch đến thăm dò danh ngạch, đến mức tân tinh bảng thứ hai đồ nhai, nghe nói lần trước quyết đấu bại vào Bạch Đông Lâm bàn tay về sau, đến hiện tại đều còn bế quan không ra. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, đồ nhai bế quan chi địa, mỗi đến nửa đêm, đều hội truyền ra đồ nhai cực kỳ bi thảm kêu thảm thanh âm, để người nghe ngóng dùng mình, cũng không biết là thật là giả. Lão đại, muốn theo sao sao? Ta cảm giác cái này tiểu tử khẳng định có vấn đề, ngươi nhìn hắn giống là có mục đích giống như lại tìm kiếm cái gì, cái này cùng cái khác người chẳng có mục đích bộ dạng rất khác nhau. Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt hơi do dự nói ra, cái này thật giống không quá tốt a. Cái này thần vô khuyết cũng cùng chúng ta có qua vài lần duyên phận, mà lại, hắn thật giống là đại ca bằng hữu nha. Chúng ta gạt đại ca bằng hữu, chọc giận đại ca thế nào làm? Tiểu tử gấp đến độ tại Bạch Tiểu Tiểu cổ bao quanh đảo quanh, hiển nhiên không nghĩ liền cái này từ bỏ, hắn có dự cảm, cái này thần vô khuyết tìm kiếm đồ vật thật không đơn giản, không là bình thường pháp tắc hạt giống có thể cân nhắc, thế là khuyên giải nói. Không phải vậy, lão đại ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đại ca có nói qua không thể cướp bằng hữu bảo vật sao? Không có đi, ta nhớ rõ đại ca chỉ nói qua, bằng hữu vợ không thể lừa gạt, chúng ta lại không phải cướp hắn lão bà, cái này cũng không có vi phạm đại ca ý tứ. Bạch Tiểu Tiểu nghe nói ánh mắt sáng lên, hắn cũng nhớ lại, đại ca thật giống xác thực đã nói như vậy, như thế nói đến, giữa bằng hữu chỉ cần không cướp đối phương lão bà, sự tình khác cũng có thể làm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà khai khiếu, có thể nghĩ thông suốt đại ca tiềm ẩn ý tứ, đã như vậy vậy chúng ta liền vụng trộm theo sau, nhìn tình huống lại tùy thời mà động. Bạch Tiểu Tiểu thân ảnh một trận chớp động, che lấp khí tức, lặng lẽ đi theo. Thần vô khuyết thần sắc vẫn như cũ như ngày xưa một dạng lạnh lùng, nhưng là ánh mắt cực sâu chỗ lại ẩn ẩn có lấy một vệt hưng phấn. Hắn từ từ tiến vào cái này phá toái thế giới, qua đến thực tại là quá thảm, có thể nói là triệt để tầng dưới chót, thực lực là thuộc về yếu nhất cái nào. Hắn lần trước cũng nhìn Bạch Đông Lâm cùng đồ nhai quyết đấu, đã minh bạch là hắn nghĩ nhiều, Bạch Đông Lâm liền tính là bị nhốt vào hắc ngục 5 năm, ra đến về sau thực lực vẫn như cũng mạnh hơn hắn, chỉ ít hắn không thể kia tùy tiện đánh bại đồ nhai. Bạch Đông Lâm cùng hắn là duy hai tiến vào cái này phương thế giới hai cái tân tấn đệ tử, Bạch Đông Lâm thực lực mạnh hơn hắn không liền là hạng chót kia một cái sao. Hắn hiện tại liền là cái này phương phá toái thế giới yếu nhất sinh mệnh, ai cũng có thể đem hắn treo lên đánh, thực tại là thê thảm vô cùng, hắn thậm chí đều có điểm hối hận tham gia cái này đồ bỏ thăm dò. Cái này một cái tháng tới nay hắn đã từng mấy lần tiếp cận pháp tắc hạt giống cùng chân quý thiên tài địa bảo, nhưng mà mỗi một lần đều chỉ có thể vụng trộm núp ở phía xa nhìn lấy nó hắn tinh anh đệ tử cướp đến chết đi sống lại, dùng hắn thực lực căn bản cũng không có tư cách tham dự, còn phải thời khắc lo lắng chính mình hội bị chiến đấu dư ba lan đến. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, thần vô khuyết nắm chặt quyền đầu, ánh mắt bên trong hưng phấn đã đè nén không được, lúc này hắn một tia ý niệm đắm chìm trong thần hải bên trong, tại hắn thần hồn trước mặt, có một chương tàn tạ cổ xưa trang giấy lơ lửng giữa không trung. Một trang này trang giấy bình thường, tàn tạ không chịu nổi, lại hơi hơi tản mát ra một điểm mông lung kim quang, trang giấy bên trên chữ viết mơ hồ không rõ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn rõ ràng mấy cái mở đầu chữ, này chữ cũng không phải thần vô khuyết biết rõ bất luận một loại nào văn tự. Cái này trùng xa lạ văn tự hắn mặc dù không nhận thức, nhưng là từ từ một trang này tàn tạ trang giấy bị khó hiểu kích hoạt về sau, hắn ý niệm đụng chạm trang giấy, tự nhiên mà nhưng liền minh bạch cái này mấy cái mở đầu chữ y tứ. Binh giả, quỷ đạo. Một trang này trang giấy phía trước chỉ là chồng chất tại hắn thủ trạc không gian đống đồ lộn xộn bên trong, là từ đâu được đến chính hắn đều không rõ ràng, có lẽ là nào đó cái chết trên tay hắn tu sĩ cống hiến cho hắn đi, như này tàn tạ trang giấy, hắn phía trước căn bản là không có chú ý. Không nghĩ tới hắn tại trải qua cái này một phiến đại địa thời điểm, trang này tàn tạ trang giấy vậy mà đột phá thủ trạc không gian, tự động bay vào hắn thần hải bên trong, sau đó chỉ dẫn hắn đi đến cái này to lớn hạp cốc bên trong. kết hợp trang giấy bên trên văn tự, lại thêm hắn vị trí thế giới, hắn cảm thấy cái này đồ vật sợ rằng cùng binh gia truyền thừa có quan hệ. Nếu quả thật có thể mượn này thu hoạch đến binh gia truyền thừa, dù là chính mình dùng không lên, cống hiến cho tông môn cũng là một cái công lớn, chỗ nào còn cần thiết tân tân khổ khổ đi tìm pháp tắc hạt giống thiên tài địa bảo, đến thời điểm tông môn khen thưởng xuống đến liền cái gì cũng có. Thần Vô Khuyết cảm ứng đến trang giấy từ nơi sâu xa chỉ dẫn, thông bẻ cua uốn lượn khúc hạp cốc, bắt đầu rời xa mặt đất, hướng lòng đất cực sâu chỗ kín đáo đi tới, càng là xâm nhập, thần hải bên trong trang giấy kim quang càng phát cường thịnh. Sau lưng Thần Vô Khuyết tại chỗ rất xa, Bạch Tiểu Tiểu tiềm phục tại tầng nham thạch bên trong, treo sau lưng Thần Vô Khuyết. Hắn độn thuật ẩn núp tính cực mạnh, chỉ cần không chủ động bại lộ, những kia thánh tông tinh anh đệ tử đều phát hiện không được hắn, huống chi là cái này hạng chót Thần Vô Khuyết. Lão đại, ta nói không sai a. Cái này, trẻ đầu bạc tóc, mục đích tính mạnh như vậy, trong đó tuyệt đối có đại bí mật. Quấn quanh ở Bạch Tiểu Tiểu cổ bên trên tiểu tử ngữ khí đắc ý, chính mình cái này cơ trí, hắn đều nhịn không được muốn cho chính mình điểm cái tán, đại ca biết rõ nhất định sẽ khích lệ hắn. Cái này lần nhớ ngươi một công. Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên ngừng lại lời nói, bởi vì phía trước Thần Vô Khuyết chậm rãi dừng bước, bọn hắn theo lấy Thần Vô Khuyết đã đi tới lòng đất mấy vạn trượng phía dưới, nhiệt độ chung quanh cực cao, đã có thể dùng nhìn đến chung quanh tự ý chảy xuôi nóng bỏng nham tương. Tại Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử chứng kiến phía dưới, Thần Vô Khuyết đi đến một chỗ bề mặt sáng bóng trơn trượt thạch bích trước mặt, thạch bích toàn thân xích hồng, bóng loáng giống như mặt kính, không giống như là tự nhiên tạo vật. Mà ở loại địa phương này xuất hiện người tạo đồ vật, nhìn đến Thần Vô Khuyết chỗ cần đến đến, Bạch Tiểu Tiểu kim cương máu trong mắt hơi hơi nhất chuyển, thu liễm khí tức cấp tốc đến gần. Cự ly quá xa sợ chờ một lúc chuyện gì phát sinh phản ứng không kịp, còn là cách gần một điểm tốt, nó đã thăm dò qua mấy lần, cái này Thần Vô Khuyết căn bản phát hiện không bọn hắn hai cái. Đi đến Thần Vô Khuyết ngàn trượng bên ngoài, Bạch Tiểu Tiểu dừng động tác lại, đối với tu sĩ đến nói, cái này điểm cự ly đều có thể nói là mặt thiếp mặt, lại tiếp cận sợ có bại lộ phong hiểm, còn là gặp tốt liền thu làm tốt. Tiểu tử, tùy thời mà động. Minh Bạch, Thần Vô Khuyết thần sắc trang nghiêm, cẩn thận dùng thần niệm quét qua bốn phương tám hướng, phát hiện cũng không có cái gì dị thường mới yên lòng, tùy ý liền muốn đắc thủ cái này chưa biết bảo vật, nếu như bị người hái quả đào liền khôi hài, hắn hiện tại có thể là hạng chót tồn tại, cái này thế giới bất cứ một người đệ tử nào đều có thể tùy ý bắt hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn không lại áp chế đã kim quang lóng lánh kia một tờ tàn giấy mặc cho hắn bồng bềnh thấm thoát bay ra thần hải. Tàn tạ trang giấy bay ra Thần Vô Khuyết thần hải về sau, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt kim quang, trực tiếp bay về phía xích hồng thạch bích, dán thật chặt ở phía trên, kim quang nội liếm, bắt đầu hội tụ tại mấy cái xa lạ văn tự bên trên. Cái này mấy cái văn tự hấp thu kim quang về sau phảng phất sống lại, đưa tay duỗi chân, tại trang giấy nhảy lên chuyển động, từ một duy biến thành hai chiều, ngay sau đó lại biến thành ba chiều. Giống là mấy cái tiểu nhân nhi, tay nắm tay, liên tiếp nhảy tiến xích hồng thạch bích bên trong. Cái này xích hồng thạch bích giống như mặt nước, tạo nên từng tầng gợn sóng, mấy cái thể chữ tiểu nhân tận đều là nhảy vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, theo lấy thể chữ thoát ly, kề sát ở thạch bích bên trên tàn tạ trang giấy dây lát ở giữa hóa thành hư vô. Thần Vô Khuyết mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, yên lặng nhìn lấy cái này hết thảy phát sinh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lại không biết rõ cái này bên trong cơ chế phía trước, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Sau một lát, nuốt mất mấy cái thể chữ tiểu nhân xích hồng thạch bích bắt đầu xuất hiện biến hóa, do trung tâm xuất hiện từng tầng gợn sóng càng ngày càng dày đặc, theo sau gợn sóng bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoáy chuyển càng nhanh, sau cùng hình thành một cái huyết hồng vòng xoáy thông đạo. Thông đạo bên trong huyết hồng một phiến, giống một mai to lớn màu đỏ tươi ánh mắt, chết chết nhìn chằm chằm Thần Vô Khuyết, phảng phất là tại dò xét. Thần Vô Khuyết thần sắc khẽ biến, thực tại là cái này huyết hồng thông đạo nhìn lên đến quá mức quỷ dị, cùng ngày xưa kinh lịch qua khác nhau rất lớn. Tâm lý không khỏi kinh nghi bất định lên đến, không biết nên không nên bước vào lối đi này. Tại Thần Vô Khuyết còn tại thời điểm do dự, ngàn trượng bên ngoài Bạch Tiểu Tiểu đã nhanh muốn kìm nén không được, cơ duyên tạo hóa, chớp mắt là qua, cái này, trẻ đầu bạc tóc, lại như này nhăn nhăn nhó nhó, như là thông đạo biến mất thế nào làm. Vậy mà ngươi không động thủ, kia ta liền không khách khí. Bạch Tiểu Tiểu thân ảnh khẽ động, ra đầu dán vào mặt đất đem độn thuật phát huy đến cực hạn, sát na ở giữa liền tiếp cận xích hồng thạch bích, nhảy lên một cái. Ai, Thần Vô Khuyết dây lát ở giữa liền bị bừng tỉnh, nộ trừng hai mắt bên trong bắn ra hắc bạch nhị khí biến thành trường kiếm, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền đánh chúng nhảy lên tại không trung Bạch Tiểu Tiểu. Keng, to lớn kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Bạch Tiểu Tiểu lưng đeo tử triệu thành công ngăn trở hắc bạch song kiếm công kích, một cổ to lớn lực đẩy để Bạch Tiểu Tiểu dùng tốc độ nhanh hơn đầu nhập tiến huyết hồng thông đạo bên trong, thân ảnh dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thần Vô Khuyết sắc mặt trở nên rất khó coi, cái này hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn thả ra, mục kiếm, cũng là phản xạ có điều kiện, căn bản liền đối phương bộ dáng đều không có nhìn rõ ràng. Bất quá thế nào cảm giác khí tức có chút quen thuộc. Lắc đầu, cái này không phải nói nhảm nha, tiến vào phá toái thế giới 5.000 đệ tử, tại giới hải phía trên đều đánh qua đối mặt, khí tức có thể không quen thuộc sao? không nghĩ tới tự cho là mình đã đầy đủ cẩn thận, lại còn là bại lộ hành tung, lúc này đã không có cái gì tốt do dự, Thần Vô Khuyết ánh mắt một ngưng, theo sát phía sau bước vào huyết hồng thông đạo bên trong. Như là chỉ là hắn một người tại này chỗ, cẩn thận suy nghĩ một lần còn là không có cái gì không thể, nhưng bây giờ đã có người nhanh chân đến trước, lại do dự xuống chẳng phải là đem bảo vật chắp tay nhường cho, hắn Thần Vô Khuyết cái này điểm quyết định còn là có, nếu không còn tu cái giám tiên. Theo lấy Bạch Tiểu Tiểu cùng Thần Vô Khuyết lần lượt tiến vào thông đạo, xích hồng thạch bích bên trên vòng xoáy bắt đầu nghịch chuyển, chẳng được bao lâu, huyết hồng thông đạo tiêu tán, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng, xích hồng thạch bích vẫn như cũ giống như mặt kính bóng loáng. Thần Vô Khuyết đạp vào huyết hồng thông đạo giây lát ở giữa, chỉ cảm thấy trước mặt nồng đậm hồng quang không ngừng hiện lên, hết thảy chung quanh đều điên cuồng xoáy chuyển, hắn cảm giác chính mình tại rơi xuống dưới, một mực hạ xuống, phảng phất phía dưới là vô tận vực sâu, vĩnh viễn không có đụng đáy ngày. Sau một hồi lâu, Thần Vô Khuyết rốt cuộc cảm giác đến trước mắt hồng quang bắt đầu tiêu tán, thế giới cũng không xoay tròn nữa, mất trọng lượng hạ xuống cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này là thế giới trong thế giới, còn là mặt kính thế giới. Cái này huyết hồng thông đạo vậy mà là vượt giới thông đạo. Thần Vô Khuyết cảm giác nhạy cảm đến nơi này cùng phá toái thế giới hoàn toàn khác biệt địa phương, bất kể là thiên địa pháp tắc, còn là các chủng năng lượng khí tức, để hắn đều có một chủng cảm giác quỷ dị. Hắn có thể xác định, mình đã rời đi nguyên lai phá toái thế giới, đi đến một cái khác chưa biết thế giới. Hắn vốn cho rằng vượt qua huyết hồng thông đạo, chỉ là đi đến một chỗ bí cảnh bên trong mà thôi, mà cái này chủng bí cảnh là phụ thuộc vào binh giới tồn tại, hắn thiên địa pháp tắc sẽ không có cải biến. Không, ngươi đều đoán sai. Một đạo thanh thúy, lại tràn ngập đạm mạc tang thương thanh âm từ xa chỗ chuyển đến, Thần Vô Khuyết sững sờ, quay đầu nhìn lại. Đã lâu không gặp, Thần Vô Khuyết. Bạch Tiểu Tiểu, mấy bước đi đến Thần Vô Khuyết trước mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp, chậm rãi nói ra, có phải hay không cảm thấy lời ta nói rất kỳ quái. Thần Vô Khuyết nhẹ nhẹ gật đầu, không cần thiết giải thích, hắn lần đầu tiên liền nhận ra Bạch Tiểu Tiểu, cũng cảm ứng được Bạch Đông Lâm thần hồn khí tức, tâm tư nhất chuyển hết thảy đều hiểu, chỉ là rất kỳ quái Bạch Đông Lâm, đã lâu không gặp, là ý gì? Bạch Tiểu Tiểu, trầm mặc một lát, tiếp tục nói ra. Cái này bên trong không phải thế giới trong thế giới, cũng không phải cái gì mặt kính thế giới, ta cũng là hoa thời gian rất lâu mới hiểu rõ đây là địa phương nào. Cái này bên trong là thấp duy thế giới, ta chẳng qua là so ngươi trước tiến đến một sát na, cũng đã ở chỗ này chờ ngươi cực kỳ lâu. Trọn vẹn 10 vạn năm, Thần Vô Khuyết, Bạch Huynh, ngươi không có hồ ta. Không phải hắn không tin tưởng Bạch Đông Lâm, cái này thật sự là quá đi xa, hắn cùng sau lưng Bạch Tiểu Tiểu tiến vào huyết hồng thông đạo, trước sau bất quá một sát na thời gian, cái này đi qua 10 vạn năm rồi. Bạch Đông Lâm trầm mặc không nói, vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn lấy Thần Vô Khuyết, ánh mắt đạm mạc. Thần Vô Khuyết bị nhìn chằm chằm tâm lý sợ hãi, đã tin tưởng Bạch Đông Lâm, hắn cái này vị Bạch Huynh bộ dáng xác thực cùng phía trước rất khác nhau, phía trước tùy thời đều là mặt mang nho nhã hiền hòa tiếu dung, hiện nay lại lãnh đạm như vậy, nhìn lên đến so hắn còn lạnh hơn 3 phần, khẳng định là bị khốn này chỗ thời gian quá lâu, dẫn đến tính tình đại biến. Bạch Huynh, cho ta nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi, vì cái gì hội như này? Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi tại đất bên trên, chỉnh lý một lát suy nghĩ sau mở miệng nói ra. Ta lúc đầu cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, cũng xem là huyết hồng thông đạo về sau chỉ là một cái bí cảnh mà thôi, cho nên cũng không có ngăn cản Bạch Tiểu Tiểu làm ẩu, có thể làm ta tiến vào nơi này về sau, mới phát hiện sự tình cũng không đơn giản, chúng ta bị giảm chiều không gian. Ta đã xác định, cái này thế giới là một cái thấp duy thế giới, chuẩn xác mà nói là một cái thế giới 2D, chúng ta bây giờ chân thực tình huống liền giống như tồn tại ở trong sách vở nội dung, một bản tiểu nhân thư. Cái này bên trong không có không gian, càng không có thời gian. Nói đến chỗ này Bạch Đông Lâm giơ tay phải lên, vô cùng vô tận pháp tắc bắt đầu vòng quanh bàn tay xuất hiện, theo sau tất cả pháp tắc ngưng kết thành một điểm đột nhiên bạo phát, một cái cỡ nhỏ vô hạn vũ trụ xuất hiện tại Bạch Đông Lâm lòng bàn tay bên trong, hơi hơi xoáy chuyển. Xuống một cái giây lát ở giữa, lòng bàn tay bên trong vũ trụ thời gian dòng chảy bị đề cao vô số lần, điên cuồng khuếch trương, thương tăng đến cực hạn sau về tại nóng tịch, cả cái vũ trụ đều rơi vào đen nhánh băng lãnh, sau cùng giống như bọt nước tiêu tán. Cái này thế giới 2D bên trong hết thảy pháp tắc đều là hư giả, tại cái này bên trong, chỉ cần ta nghĩ, sáng thế diệt thế bất quá động niệm ở giữa. Đáng tiếc, cái này hết thảy đều là hư ảo mà thôi, tiểu nhân thư bên trên nội dung, họa đến lại lợi hại, còn có thể ảnh hưởng thế giới chân thật hay sao? Duy độ bình chứng, thứ nguyên bích, có thể không có kia dễ dàng đột phá. Một bên Thần Vô Khuyết nhìn trợn mắt hốc mồm, thế giới 2D không có thời gian tồn tại, kia thời gian liền hào không ý nghĩa. Ngoại giới một sát na, cái này bên trong bất kể là đi qua 10 vạn năm vẫn là 100 vạn năm đều có khả năng. Cái này bên trong hết thảy đều khả năng là hư giả, nhưng là bọn hắn ý thức lại là chân thực không giả, ta nghĩ ta ngày xưa, nói như vậy, Bạch Huynh cái này 10 vạn năm nhất định qua đến rất khổ cực a. Khó trách Bạch Huynh hội biến đến lạnh lùng như vậy, cái này rất hợp lý, như là đổi lại là hắn cần phải điên không thể. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, nhìn xuyên Thần Vô Khuyết ý nghĩ, hắn đương nhiên không có tính tình đại biến. Vô Vi thần hồn vốn là lãnh đạm như vậy, chính là 10 vạn năm mà thôi, như là chí ác chí thiện thần hồn ở đây, khả năng hội đối hắn ý thức có cái bóng hưởng. Nhưng mà hắn Vô Vi thần hồn bản chất đặc tính là đại đạo, tâm giống như đại đạo, vô vi, vô tình, chí công, đối đại đạo mà nói, 10 vạn năm thời gian trôi qua, lưu không xuống một tia dấu vết. Cái này thế giới 2D rất quỷ dị, hắn ý thức có thể cảm giác được thời gian trôi qua, lại đối hắn bản thân không có chút nào ảnh hưởng, thần hồn cũng không có suy yếu chút nào, cái này không phải bất tử bất diệt tác dụng, chỉ vì cái này bên trong thời gian là hư giả. Tử triệu cũng một dạng bị giảm chiều không gian, hiện tại liền giống là một chuôi bị họa ra đến màu đen trường đao, bình thường, hắn bản nguyên thế giới triệt để mất đi cảm ứng, cho nên cũng không thể đem Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử bỏ vào, chỉ có thể đưa bọn hắn ý thức triệt để phong cấm. Hắn ngược lại là có thể dùng rất dễ dàng thoát ly này chỗ, chỉ cần tự diệt thần hồn, tại bất tử bất diệt tác dụng dưới, thần hồn tự nhiên sẽ tại bản thể bên trong phục sinh. Nhưng nếu như cái này dạng làm, Bạch Tiểu Tiểu cùng tiểu tử còn có Tử Triệu liền hội vĩnh viễn thất lạc ở đây, cái này là hắn không thể tiếp nhận, dứt khoát cái này bên trong cũng không ảnh hưởng tới Vô Vi thần hồn, hắn vẫn tại cái này thế giới 2D ở lại, đồng thời bốn phía thăm dò thoát ly này chỗ phương pháp. Hắn trừ thăm dò cách đi ra ngoài dùng bên ngoài, cũng không cái khác sự tình có thể làm, cái này thế giới 2D thiên địa pháp tắc đều là hư giả, không có biện pháp tu luyện. Không chỉ như đây, hắn thậm chí liền lĩnh hội thôi diễn chính mình trong đầu tri thức đều không được, tưởng tượng liền sai, nhất niệm liền mâu, hắn cái này 10 vạn năm qua xác thực rất nhàm chán, đặc biệt là tại biết rõ rời đi phương pháp về sau. Cũng chỉ có thể tại này chỗ chờ đợi thần vô khuyết hàng lâm, phải chăng có thể rời đi cái này thấp duy thế giới, thần vô khuyết là ắt không thể thiếu một khâu. Nhìn lấy còn tại kinh ngạc bên trong thần vô khuyết, Bạch Đông Lâm tiếp tục nói ra. Thoát ly giới này phương pháp ta đã tìm tới, bất quá lại cần thiết ngươi đến chấp hành, phải chăng có thể rời đi liền đều xem ngươi. Ta, không sai, Bạch Đông Lâm nói đi cũng không để ý tới thần vô khuyết mắt bên trong nghi hoặc, đưa tay khoác lên trên vai của hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh cảnh tượng bắt đầu phi tốc biến ảo. Cũng không phải bọn hắn tại di động, hai người vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại chỗ, mà là cả cái thế giới 2D đều tại dùng bọn hắn làm hạch tâm di chuyển. Sau một lát chung quanh cảnh tượng đình chỉ biến ảo. Cái này bên trong là, thần vô khuyết thần sắc chấn kinh đứng thẳng mà lên, nhìn về phương xa, chỉ gặp phía trước vô biên vô hạn bình nguyên phía trên, vô cùng vô tận hài cốt chất đầy cả cái bình nguyên, cái này là một phiến nhìn không thấy giới tuyến cốt hải, những này hài cốt đều là quỳ rạp trên đất, hướng lấy cùng một cái phương hướng, bình nguyên trung tâm. Tại hai người bọn họ vị trí, cho dù là cách lấy xa xôi cự ly, cũng có thể nhìn đến ở giữa vùng bình nguyên đứng vững một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn là thường thấy nhất bốn mặt tế đàn, toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc. Những này năm ta đạp khắp cái này thế giới mỗi một cái góc, cái kia tế đàn là ta duy nhất không thể nhìn trộm chỗ, nếu như ta đoán không sai, rời đi phương pháp liền tại tế đàn phía trên. Đến mức cái này phiến cốt hải, nghĩ đến liền là biên giới di dân, cũng không biết bọn hắn là gặp phải đáng sợ đến bực nào địch nhân, cho dù là trốn vào thấp duy thế giới, cũng đào thoát không bị vệt giết toàn tộc vận rủi. Nói đến chỗ này, Bạch Đông Lâm đạm mạc ánh mắt cũng tái hiện một vệt ngưng trọng chi sắc. Cái này trùng thủ đoạn đã vượt qua hắn tưởng tượng, phải biết rõ cái này thế giới 2D có thể là liền thánh tông lão tổ ánh mắt đều bị giấu giếm được. Bất quá hắn biết đến tin tức còn là quá ít, cũng không thể vọng có kết luận, tu luyện giới thủ đoạn nhiều vô số kể, có thể làm đến cái này trùng độ, vẫn chưa thể nói rõ đối phương thực lực liền vượt qua hỗn nguyên vô cực cảnh. Hai người tiến vào cốt hải, hướng trung ương tế đàn đi tới, thần vô khuyết một bên đi, một bên quan sát tỉ mỉ chung quanh hài cốt, phát hiện những này hài cốt phẩm chất không thấp, trong đó không thiếu cường giả. Mà những cường giả này cũng như phàm nhân, tận đều là quỳ rạp trên đất, lặng yên không một tiếng động chết đi, chung quanh không có một tia giấy ruộng phản kháng vết tích. Cái này phiến cốt hải quá khổng lồ, dù là hai người tốc độ cực nhanh, cũng hoa thời gian không ngắn mới đi đến huyết hồng bốn mặt dưới tế đàn. Đến gần mới phát hiện, cái này tế đàn ngoại vi còn có một tầng như ẩn như hiện màng ánh sáng bao phủ, màng ánh sáng bên trên có vô số nhỏ bé tự phù lưu chuyển, những này tự phù là một chủng chưa biết thể chữ, cùng thần vô khuyết ngoại ý muốn lấy được kia một chương tản trang phía trên thể chữ đồng dạng. Cũng chính là cái này một tầng nhìn lên đến yếu đuối màng ánh sáng, ngăn trở Bạch Đông Lâm, hắn kiên cố độ có thể được xưng là không thể phá vỡ Bạch Đông Lâm dùng tận thủ đoạn, cũng không thể thương phân chia hào. Thần vô khuyết, người tế ra kia một chương tàn trang, mở ra cái này thấp duy thế giới, hắn chỉ dẫn người đi đến cái này bên trong, đã đem người xem là người thừa kế, chỉ có người có thể mở ra cái này tầng màng ánh sáng. Thần vô khuyết nội tâm thổn thức không ngừng, quả nhiên, 10 vạn năm cô tịch còn là để Bạch huynh tính tình đại biến. Ngày xưa đối hắn đều là thân thiết dùng thần huynh tương xưng, hiện nay cũng là để cho hắn tên đầy đủ. Tại Bạch Đông Lâm nhìn chăm chú phía dưới, thần vô khuyết chỉ là suy nghĩ một lát liền đi ra phía trước, từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái này bên trong, từ đầu tới đuôi hắn đều là theo chân Bạch Đông Lâm chỉ huy đi. Hắn đương nhiên cũng hoài nghi tới, cũng không phải nói hắn không tín nhiệm Bạch Đông Lâm, đây chỉ là một tu sĩ cơ bản nhất cẩn thận, vạn nhất cái này Bạch huynh là người khác giả mạo đâu. Lại hoặc là cái này hết thảy đều là ảo giác đâu. Địa phương quỷ quái này như này quỷ dị, xảy ra tình huống gì đều có khả năng, hắn sở dĩ cái này tùy tiện liền tin tưởng trước mặt cái này không biết thực hư Bạch huynh, nguyên nhân toàn bộ đều tại hắn thần hải bên trong. Ban đầu đã tại xích hồng thạch bích hóa thành hư vô tàn tạ trang giấy, lúc này vậy mà lại quỷ dị xuất hiện tại hắn thần hải bên trong. Cái này một tờ tàn tạ trang giấy cùng hắn thần hồn tương liên, phảng phất ban tặng hắn nào đó chủng quyền hành, tại cái này thế giới 2D bên trong quyền hành, hắn liền là bằng này xác nhận trước mặt Bạch Đông Lâm là chân thực, Bạch Đông Lâm lời nói cũng đều là thật, trước mặt huyết hồng tế đàn xác thực là tại chờ hắn, cũng chỉ có hắn có thể bài trừ tế đàn bên ngoài bình chướng. Cái này hết thảy hắn cũng không có nói cho Bạch Đông Lâm, bởi vì hắn phát hiện chính mình nhìn có chút không thấu cái này Bạch huynh. Vì cái gì tại Hắc Ngục ở lại 5 năm, thực lực ngược lại đột nhiên tăng mạnh? Vì cái gì thần hồn muốn ký túc trên người Bạch Tiểu Tiểu, thần hồn rời thân thể bản thể không có việc gì sao? Mà Bạch Đông Lâm bản thể nhục thân lại làm gì đi? Trùng trùng nghi vấn tràn ngập trong tim, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, thần vô khuyết chỉ cảm thấy cái này Bạch huynh quá mức thần bí, đối này hắn tâm lý có điểm khó hiểu lo lắng, bản năng phản ứng phía dưới, hắn bất chi bất giác liền giữ lại một chút đồ vật. Thần vô khuyết đi đến bình chướng trước mặt, chậm rãi xòe bàn tay ra kề sát ở màng ánh sáng phía trên. Ban đầu như ẩn như hiện màng ánh sáng dây lát ở giữa hóa thành thực chất, kim sắc quang mang lấp lánh, hắn vô số tự phù bắt đầu du động, hướng thần vô khuyết bàn tay hội tụ. Sau một lát, vô số tự phù ngưng tụ thành một cái tiểu tiểu binh chữ, theo sau màng ánh sáng một trận lóe lên, từ từ mở ra một đạo quang môn. Tại đằng sau nhìn lấy cái này hết thảy Bạch Đông Lâm, mắt bên trong hơi lộ ra một tia tán thưởng, cái này thần vô khuyết ngược lại là một mầm mống tốt. Thần vô khuyết tâm thái biến hóa tự nhiên không gạt được hắn, hắn thần hải bên trong động tĩnh cũng tại hắn linh hồn chi nhãn không chỗ che thân, tại loại tình huống này còn có thể bảo trì thanh tỉnh cảnh giác, có thiên phú cũng có đầu óc, không nói về sau có thể có nhiều lớn thành tựu, chí ít rất khó bị người chôn giết. Thần vô khuyết tại cái này một nhóm tân tấn đệ tử bên trong, thiên phú tính là số một số hai, trời sinh kèm theo hai loại tuyệt thế cấp bậc thần thông bản nguyên pháp tắc, mắt trái linh khiếu dương chi pháp tắc, mắt phải linh khiếu âm chi pháp tắc, là một môn tên là vạn hóa âm dương, đại thần thông. Có thể truyền thừa xuống cái này chủng cực phẩm huyết mạch, thần vô khuyết lai lịch cũng không đơn giản, có thể không giống hắn cái này phổ thông phàm nhân, cái gì truyền thừa huyết mạch đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình thiên phú cùng cố gắng. Tại Bạch Đông Lâm suy tư ở giữa, mở ra quang môn quang cháo bình chướng lại có biến hóa. Bao phủ to lớn tế đàn quang cháo bắt đầu biến đến ảm đạm không ánh sáng, uy năng mất hết, tất cả tự phù đều bị hội tụ thành một cái binh chữ, có rút lại thành một cái tiểu tiểu huyền ảo tự phù, khắc họa đến thần vô khuyết lòng bàn tay bên trong bên trong. Quang cháo bị phá, phủ bụi lâu dài tuế nguyệt, bị vô số hài cốt quỷ bái huyết hồng tế đàn, rốt cuộc lại lần nữa nghênh đón người thừa kế. Thần vô khuyết thần sắc trang nghiêm, chậm rãi đi tới tế đàn, Bạch Đông Lâm theo sát phía sau, hai mắt quét mắt tế đàn khắc họa phù văn đồ án. Hắn đối cái này thấp duy thế giới, còn có cái này bị mạt sát chủng tộc rất hiếu kỳ, cũng rất muốn biết bọn hắn đối mặt tai ách đến tột cùng là cái gì. Tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều ưa thích khắc khắc họa họa, khi còn sống lấy thư lập truyền, chết về sau vùi vào trong đất cũng đến lập một khối thạch bi tại trước mộ phần, tỏ rõ ta từng tại trên thế giới này tồn tại qua. Cái này không chỉ là một chủng ghi chép truyền thừa phương thức, cũng là một chủng lưu lại chính mình tồn tại ấn ký phương thức. Cho nên cái này huyết hồng tế đàn bên trên tự phù đồ án, Bạch Đông Lâm cũng mặc kệ chính mình có nhìn hay không hiểu. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, toàn bộ lạc ấn vào chính mình trong thần hồn, một tòa giống nhau như đúc không gian ba chiều huyết hồng tế đàn bị hắn tại trong thần hồn đúc lại ra đến. Những này tự phù đồ án hiện tại hắn lý giải không có nghĩa là về sau cũng không được, đây cũng là một chủng tri thức tích lũy, nói không chừng lúc nào liền sẽ đưa đến đặc biệt tác dụng. Bạch Đông Lâm tại đằng sau nhìn chung quanh, đi ở phía trước thần vô khuyết theo lấy không ngừng tiếp cận tế đàn đỉnh chóp, thần sắc càng ngày càng trang nghiêm, phảng phất là triều thánh một dạng, do cái trán mi tâm mà lên. Toàn thân trên dưới bắt đầu từng bước tản mát ra trận trận kim quang bên trong có vô số tự phù lưu chuyển. Kim quang rạng rỡ thần vô khuyết, giống như thần nhân lâm thế, từng bước một đi tại quỷ dị thần bí huyết hồng tế đàn phía trên, hình ảnh nhưng lại không đột ngột, ngược lại dị thường hài hòa. Lúc này này chỗ, thần thánh cùng tà dị dung hợp thống nhất. Cái này huyết hồng tế đàn rất lớn, thần vô khuyết lại đi rất chậm, cái này phảng phất là nào đó chủng nghi thức, Bạch Đông Lâm ánh mắt bình tĩnh theo ở phía sau, tâm lý cũng không cấp thiết. 10 vạn năm đều chờ qua đến, cũng không quan tâm cái này một chút thời gian. Sau một hồi lâu, hai người mới lên tới bằng phẳng tế đàn đỉnh chóp, bóng loáng giống như mặt kính huyết hồng đàn đỉnh, cùng tế đàn bốn mặt khác đầy tự phù đồ án bất đồng, cái này bên trong mặt đất bóng loáng đến có thể chiếu ra bóng người. Trống giống to lớn đàn đỉnh, duy chỉ trung ương đứng vững một tòa hoàng kim tiêm giác bi, này bia cũng không cao lớn, không nhiều không ít vừa vặn 3 trượng. Ông, hoàng kim tiêm giác bi phát ra một trận kỳ dị vù vù âm thanh, theo sau bắt đầu lóe lên kim quang. Cả cái huyết hồng tế đàn đều bắt đầu run nhẹ nhẹ, vô số kim sắc tia sáng từ hoàng kim tiêm giác bi sừng nhọn phía trên bắn ra, thẳng tắp bắn vào bóng loáng đàn đỉnh, tia sáng tiến vào huyết hồng tế đàn nội bộ bắt đầu tại bên trong điên cuồng phản xạ, từng đạo quang ảnh bị vô số tia sáng phác họa ra tới. Bạch Đông Lâm cùng thần vô khuyết đứng tại đàn đỉnh, xuyên thấu qua xích hồng mặt kính hướng xuống nhìn xuống, giống như thượng đế thị giác, bên trong hình ảnh thu hết vào mắt, nương theo lấy vô số hình ảnh xuất hiện, từng đạo chém giết chiến tiếng giống truyền vào hai người tai bên trong. Hống, chiến, chiến, chiến, giết, giết a, vô biên vô hạn chiến trường, do vô tận đại lục lan tràn đến vũ trụ sâu trong hư không, binh chiều mãnh liệt, thảm liệt chém giết. Kết trận, dùng chiến tộc chi danh, phạt, phạt, phạt, vô số hắc giáp binh sĩ thần sắc điên cuồng, miệng bên trong gầm thét, tận đều là khí thế bàng bạc dọa người, mắt bên trong vẻ cuồng nhiệt bốn phía, tay bấm huyền ảo pháp quyết, một tia kim sắc tia sáng từ các binh sĩ lồng ngực dâng trào mà ra, đem rất nhiều binh sĩ sâu chuỗi lên đến, ngàn vạn, ức vạn, triệu ức hắc giáp binh sĩ tận đều bị kim sắc tia sáng sâu chuỗi. Thảm liệt chém giết vô biên chiến trường bên trong, lập tức xuất hiện một đoàn to lớn quang đoàn, do vô số kim sắc tia sáng xen lẫn mà thành. Hống, khủng bố gầm thét tiếng gào vỡ thương khung, ầm, theo lấy một cái to lớn cánh tay từ kim sắc quang đoàn bên trong giò xét ra, kim quang còn lại biến mất không thấy gì nữa, một cỗ to lớn thân thể đứng vững tại thiên địa ở giữa, cao không biết bao nhiêu, chân dẫm đại lục, ba khỏa to lớn đầu lâu đột phá thương khung, bại lộ tại trong hư không vũ trụ, này cự nhân lại là ba đầu sáu tay. Sáu cái con mắt thật to mở ra, sáu đạo thô to vô cùng kim sắc quang trụ dây lát ở giữa bắn ra, những nơi đi qua, bất kể là tinh thần, đại lục, đại nhật tận đều là hóa thành hư vô, quang trụ thẳng đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài mới tiêu thất hầu như không còn. Phạt, ba đầu sáu tay cự nhân gầm lên giận dữ, sáu tay hư nắm, một chuôi do vô số kim quang ngưng kết mà thành đại đao lăng không tái hiện, cự nhân vung đao, chói mắt bạch quang để Bạch Đông Lâm hai người nhịn không được híp hai mắt. Bạch quang tiêu tán về sau, hai người lại lần nữa hướng cự nhân chảm vũ trụ hư không nhìn lại, óng ánh trong hư không vũ trụ vậy mà xuất hiện một cái đen nhánh vết nứt. Tinh hà, bị chém đứt. Bạch Đông Lâm minh bạch điều này có ý vị gì, trong hư không vũ trụ vô cùng vô tận đại nhật hàng tinh bị vừa mới một đao chém qua, tận đều là mẫn diệt tại đen nhánh vết nứt bên trong. Kết trận, dùng chiến tộc chi danh, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền khắp cả cái vô tận chiến trường, cùng vừa rồi một dạng kim sắc quang đoàn bắt đầu trên chiến trường tiếp liên phù hiện, một cái, mười cái, trăm cái. Vô số quang đoàn lan tràn đến cuối tầm mắt, ông, hoàng kim tiêm giác bi lại phát ra chấn động vù vù, vô số tia sáng bắt đầu co lại về bia bên trong. Phía dưới huyết hồng tế đàn nội bộ hình ảnh đồng thời tiêu tán. Bạch Đông Lâm cùng thần vô khuyết mắt bên trong chấn động chi sắc thật lâu không thể trừ tán, cái này chiến tộc là chủng tộc gì? Lại như này khủng bố, kia cường đại chiến trận là binh gia chiến trận sao? Binh gia cùng chiến tộc lại là cái gì quan hệ? Nhìn những hình ảnh này, Bạch Đông Lâm mắt bên trong nghi hoặc càng lớn, bất qua chiến trận này xác thực có điểm lợi hại, khó trách Thánh Tông như này nhìn chúng, cái này nào chỉ là trái phải chung đê đoan chiến cuộc. Cái này tiêm giác bi bên trong hẳn không phải là hoàn chỉnh binh gia chiến trận truyền thừa, chỉ ít không khả năng là vừa mới hình ảnh nhìn thấy, ba đầu sáu tay cự nhân, chiến trận, cái này nghịch thiên đồ vật không có đạo lý liền cái này tùy tiện hiện thế. Bằng thần vô khuyết mệnh cách khí vận còn chịu tải không lên loại vật này, nhìn xem thần vô khuyết, giống là chơi xuân một dạng lông đều không có rơi một cái, như là cái này dạng liền có thể thu hoạch đến cái này chủng nghịch thiên chiến trận, hắn ngược lại là hội hoài nghi cái này truyền thừa bên trong phải chăng hội có một ít tai họa ngầm. Lúc này thần vô khuyết cũng lấy lại tinh thần đến, hai mắt nhìn chằm chằm hoàng kim tiêm giác bi, một cái tiểu tiểu tự phù từ mi tâm phun ra, trực tiếp bắn vào bia bên trong. Hoàng kim tiêm giác bi chấn động, một đạo kim sắc quang trụ bắn ra, chính giữa thần vô khuyết mi tâm, quang trụ bên trong có vô số huyền ảo tự phù lưu chuyển, toàn bộ dũng tiến thần vô khuyết thần hải bên trong. Truyền thừa bây giờ liền bắt đầu rồi, cái này cũng quá tùy tiện đi, Bạch Đông Lâm tâm lý càng thêm khẳng định cái này truyền thừa không phải vừa mới hình ảnh bên trong gặp đến môn kia chiến trận. Hắn tôn trọng cá thể cực hạn chiến lực, đối chiến trận cái gì hắn thực không có nhiều lớn khát vọng, nhưng là vừa mới xem xong hoàng kim tiêm giác bi truyền thừa trước, đặc sắc quảng cáo hiện tại ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô vi thần hồn lập tức kịch liệt bốc cháy lên, nhất hắc nhất bạch tinh thuần bản nguyên linh hồn, hóa thành hai cái ngưng thực dây nhỏ, quấn quýt nhau xoáy chuyển, từ bạch tiểu tiểu mi tâm phun ra. Hắc bạch dây nhỏ, cực kỳ cứng rắn, tốc độ cực nhanh dây lát ở giữa liền đánh trúng hoàng kim tiêm giác bi, keng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau, thanh âm này chỉ có Bạch Đông Lâm thần hồn có thể nghe thấy. Nhíu mày, cái này hoàng kim tiêm giác bi cứng rắn khoa trương, phải biết rõ công kích linh hồn đối vật liệu xuyên thấu tính là cực mạnh, một chút phổ thông vật tư thậm chí có thể đủ không nhìn, cái này hoàng kim tiêm giác bi đối mặt hắn công kích linh hồn liền nghĩ là đối mặt vật lý công kích. Có điểm trái ngược lẽ thường, nhưng là cái này chủng lâu xa tuế nguyệt phía trước thần bí đồ vật, có cái này chủng cường đại đặc tính, lại tính là hợp tình hợp lý. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, thần hồn thiêu đốt tốc độ lại lần nữa bạo trướng, hắc bạch quấn quanh ngưng thực linh hồn dây nhỏ, bắt đầu tản mát ra xám mông lung dị quang. Keng keng keng, dây lát ở giữa liền giao kích hơn vạn lần, tiêm giác bi vẫn không nhúc nhích, đừng nói đột phá vào đi, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, Bạch Đông Lâm động tác không ngừng, linh hồn tiếp tục thiêu đốt không ngừng, hắn là cùng cái đồ chơi này cương lên. Ngược lại có bất tử bất diệt khôi phục linh hồn, chỉ cần khống chế tốt đừng đem chính mình thiêu chết thế là được, nếu không phục sinh về sau liền trở về nhục thân. Hắn có thể dùng một mực công kích đến đi, thẳng đến thiên hoang địa lão. Thần Vô Khuyết vẫn như cũ nhắm mắt đứng thẳng, kim sắc quang trụ đem hắn cùng tiêm giác bi tương liên, cái này trong truyền thừa cho phảng phất vô cùng vô tận, tốn thời gian rất dài. Bạch Đông Lâm mắt bên trong vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh, sắc mặt lại biến đến nghiêm túc bướng bỉnh, hắn hôm nay còn thật sự không tin. Phô Vi thần hồn từ Bạch Tiểu Tiểu thần hải bên trong vừa sải bước ra, đi đến tiêm giác bi trước mặt ngồi xếp bằng, tay bấm huyền ảo pháp quyết, như vực sâu biển lớn bản nguyên linh hồn mãnh liệt mà ra, giây lát ở giữa đem toàn bộ tiêm giác bi bao phủ. Liền tại hắn muốn tiến thêm một bước phóng đại chiêu thời điểm, hoàng kim tiêm giác bi lại đột nhiên có biến hóa, khẽ run lên, phảng phất cảm ứng được cái gì, lại là một đạo kim sắc quang trụ phun ra, trực tiếp cùng Vô Vi thần hồn mi tâm tương liên, vô cùng vô tận huyền ảo tự phù lập tức truyền thâu tiến trong thần hồn. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cái này tiêm giác bi không giống như là bị dọa lớn a, tâm tư chuyển động ở giữa, hai mắt bên trong hiện lên hiểu ra chi sắc. Nguyên lai như đây, sở dĩ lại chọn Thần Vô Khuyết, không chỉ là bởi vì kia tàn tạ trang giấy, mà là bởi vì hắn âm dương thần thông bản nguyên pháp tắc. Vô Vi thần hồn, liền là dùng âm dương thái cực đồ làm hạch tâm ngưng kết mà thành. Chém dụng tạp niệm, Bạch Đông Lâm bắt đầu chìm đắm vào truyền thừa bên trong. Bạch Đông Lâm Vô Vi thần hồn cực mạnh mẽ, xa xa không phải Thần Vô Khuyết có thể so sánh, cho nên tiếp nhận lên truyền thừa tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều. Chỉ gặp hoàng kim tiêm giác bi bên trong vô biên tự phù phảng phất sóng thần, đi qua mấy vòng thăm dò, truyền thâu tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở ở giữa liền vượt qua Thần Vô Khuyết truyền thừa nội dung. Sau một hồi lâu truyền thừa kết thúc, Vô Vi thần hồn chậm rãi mở hai mắt ra, vô số huyền ảo kim sắc tự phù tại hắn ánh mắt sâu chỗ lưu chuyển không ngừng, kim quang từng bước nội liễm, hai mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạch Đông Lâm đứng dậy vừa sải bước ra, về đến Bạch Tiểu Tiểu thần hải bên trong, hoàng kim tiêm giác bi truyền thừa nội dung quá mức phức tạp huyền ảo, hơn nữa còn là hắn phía trước không có tiếp xúc qua lĩnh vực, cần thời gian tiêu hóa hấp thu mới có thể đem hắn đối chính mình hữu ích đồ vật để luyện ra cho mình sử dụng. Cái này truyền thừa nội dung cũng nằm trong dự đoán của hắn, cũng không phải ban đầu hình ảnh bên trong nhìn thấy môn kia vô thượng chiến trận, nhưng mà cũng không phải không hề có một chút quan hệ. Hội tụ vô số tu sĩ hóa thành chiến lực khủng bố ba đầu sáu tay cự nhân, cái này môn chiến trận truyền thừa hết thảy phân vì 8 bộ, cái này hoàng kim tiêm giác bi bên trong truyền thừa là 8 bộ bên trong bộ thứ 2, ngự. 8 bộ hợp nhất liền là cánh cửa kia hình ảnh bên trong nhìn thấy khủng bố chiến trận, ngự cơ bản tác dụng Bạch Đông Lâm cũng biết chút, cái này một bộ nội dung là lên đến thống ngự dung hợp lực lượng tác dụng. Phải biết rõ kết trận tu sĩ số lượng cao tới triệu ức, mỗi một cái người lực lượng đều là không tương đồng, dù là đều là tu luyện công pháp giống nhau, khắc họa tương đồng pháp tắc, hoặc nhiều hoặc ít cũng hội có một điểm khác biệt, đây là bởi vì mỗi người chân linh cùng bản nguyên chi quang đều có khác nhau. Mà một môn cường đại chiến trận, trước tiên muốn làm đến liền là thống ngự dung hợp rất nhiều kết trận người lực lượng, nếu không, kết lên chiến trận liền giống sa điêu đồng dạng, nước biển sông lên liền suy sụp. Ngưng tụ, dung hợp, thống nhất, cái này là chiến trận yêu cầu cơ bản nhất một trong, nghĩ muốn phát huy ra khủng bố chiến lực, không có thống nhất dung hợp hạch tâm lực lượng thế nào khả năng làm đến, mà cái này một bộ, ngự, chính là có thể thống ngự triệu ức tu sĩ lực lượng cường đại pháp môn, là trong chiến trận phi thường hạch tâm nội dung. Khó trách cái này truyền thừa hội yêu ái nắm giữ âm dương pháp tắc Thần Vô Khuyết, còn có cảm ứng được ta âm dương thái cực đồ đặc tính về sau, hội đem truyền thừa cũng truyền thâu cho ta. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong hiện lên hiểu ra, hiểu rõ nhẹ gật đầu, âm dương chi đạo, cụ có quy nhất cùng, vạn hóa, hai loại đặc tính, chính là hoàn mỹ hưởng ứng, ngự, tu luyện yêu cầu, có thể nói tu luyện, ngự, điều kiện liền là hiểu ra âm dương chi đạo. Cái này hoàng kim tiêm giác bi trong truyền thừa cho, xa xa không chỉ 8 bộ một trong, ngự, còn có cái khác phức tạp nội dung, có rất nhiều chiến trận tu luyện lý niệm, chiến trận phương pháp vận dụng, còn có rất nhiều phẩm cấp thấp hơn nhiều phổ thông chiến trận. Những này phổ thông chiến trận xa xa không có, ba đầu sáu tay cự nhân, chiến trận cường đại, nhưng là dùng làm chiến trường phía trên cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Bạch Đông Lâm dự đoán, Thánh Tông tìm kiếm chiến trận liền là những này phổ thông chiến trận, Thánh Tông các cao tầng hẳn là không biết rõ cánh cửa kia khủng bố chiến trận tồn tại, nếu không tuyệt đối còn coi trọng hơn vô số lần, sẽ không cũng chỉ giao cho bọn hắn những này đệ tử đến tìm kiếm. Bạch Đông Lâm ý niệm đắm chìm trong thần hồn sâu chỗ, chỉ gặp đại biểu, ngự, trong truyền thừa cho, giống như một khỏa kim quang lóng lánh đại nhật. Hắn phủ đầy phức tạp phù văn xiềng xích, đây là phi thường khủng bố cấm chế. Tại trọng yếu truyền thừa bên trong hạ cấm chế có thể thật là lão truyền thống, nguyên sa lưu trường, cái này môn, ngự, bị hạ cấm chế, không thể bên ngoài truyền, cái khác rất nhiều phổ thông cấp bậc chiến trận ngược lại là không có cái này hạn chế. Bạch Đông Lâm khẽ chau mày, hoàng kim tiêm giác bi truyền thâu cho hắn rất nhiều nội dung, toàn bộ đều là cùng chiến trận có liên quan tri thức, bên trong cũng không có một tia hắn nghĩ muốn hiểu rõ tin tức. Chiến tộc cùng binh gia quan hệ theo tới lịch, còn có bọn hắn đối mặt địch nhân đến tột cùng là cái gì, những nội dung này một điểm vết tích đều không có, phảng phất là bị lực lượng nào đó xóa đi. Khẽ lắc đầu ấn xuống tò mò trong lòng, cái này hết thảy có lẽ đều đã mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chiến tộc, binh gia, còn có bọn hắn đối mặt địch nhân, có lẽ đều chết hết sạch cũng không nhất định, lại tìm kiếm những này ý nghĩa không lớn, chí ít không cần thiết chủ động hao phí thời gian đi làm. Ngẩng đầu nhìn một mắt lơ lửng giữa không trung, toàn thân bốc kim quang thần vô khuyết. Bạch Đông Lâm xem chừng hắn cái này truyền thừa còn muốn tiến hành rất lâu, thần vô khuyết thần hồn thực tại là quá yếu. Mặc dù tại đồng cấp tu sĩ bên trong còn tính sáng chói, nhưng mà xa xa không có biện pháp cùng hắn so sánh, hoàng kim tiêm giác bi cũng không dám truyền thâu quá nhanh, như là giống hắn, sợ rằng chỉ cần một giây lát ở giữa, thần vô khuyết thần hồn liền hội bị chống đến trực tiếp bạo tạc. Lúc này truyền thừa còn chưa kết thúc, rời đi thấp suy thế giới chìa khóa còn không có hiển hiện, Bạch Đông Lâm cũng không thể làm trước rời đi, chỉ có tại này chờ đợi. Bởi vì chỗ này tính đặc thù, lại không thể tiến hành tu luyện, đành phải nhắm mắt dưỡng thần, cái này thần vô khuyết thiên phú mặc dù không tệ, đáng tiếc thực lực còn quá yếu, hiện tại cũng chỉ là vướng víu một cái. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 năm, Bạch Đông Lâm vô vi thần hồn, tại thấp suy thế giới đã ngốc 10.003 năm, cho đến hôm nay, thần vô khuyết truyền thừa cuối cùng kết thúc. Hoàng kim tiêm giác bi tán phát kim quang từng bước nội liếm, cùng thần vô khuyết mi tâm thần hải tương liên quang trụ cũng chậm rãi tiêu tán, thần vô khuyết lại như cũng nhắm chặt hai mắt, lơ lửng giữa không trung. Bạch Đông Lâm biết rõ đây là bởi vì tiếp nhận chi thức quá mức tại to lớn, thần vô khuyết thần hồn hiện nay đã đến phụ tải cực hạn, một lúc ở giữa mất đi thân thể khống chế, cái này loại tình huống hắn phía trước cũng kinh lịch qua, rất rõ ràng. Bạch Đông Lâm đem ánh mắt từ trên thân thần vô khuyết rời đi, nhìn về phía hoàng kim tiêm giác bi, cái này lúc cái này mặt tiêm giác bi lại bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Chỉ gặp hắn bia thân bắt đầu tái hiện từng vòng kim sắc gợn sóng, một mực lan tràn đến phía dưới to lớn huyết hồng tế đàn phía trên, bốn mặt tế đàn bị kim sắc gợn sóng quét qua, giây lát ở giữa bắt đầu hòa tan, cứng rắn tế đàn phảng phất cũng hóa thành chất lỏng, theo lấy kim sắc gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo. Làm kim sắc gợn sóng bao phủ cả cái cự đại huyết hồng tế đàn, cả cái tế đàn đều hóa thành nhộn nhạo chất lỏng, bắt đầu co lại rót vào hoàng kim tiêm giác bi bên trong, theo lấy đại lượng huyết hồng chất lỏng rót vào. Ban đầu mặt ngoài liền khắc rõ phức tạp phù văn thần bí đồ án hoàng kim tiêm giác bi, mặt ngoài lại bắt đầu tái hiện từng đạo tà dị màu đỏ tươi hoa văn, thẳng đến cả cái huyết hồng tế đàn đều rót vào tiêm giác bi, cái này chủng màu đỏ tươi hoa văn đã phủ đầy cả cái bia thân mặt ngoài. Ban đầu màu vàng óng hoàng kim tiêm giác bi lúc này biến thành kim hồng giao nhau, thần thánh cùng tà dị lại lần nữa dung hợp thống nhất, lộ ra này bia càng thêm thần bí khó lường. Ông, tiêm giác bi vù vù một tiếng, phóng lên tận trời, ở trong hư không cuộn xoáy vài vòng, theo sau vây quanh không trung thần vô khuyết nhanh chóng xoáy chuyển, sau một lát, phảng phất làm ra quyết định, ném đi thần vô khuyết, quay đầu hướng Bạch Đông Lâm nhanh chóng vọt tới. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cũng chưa phản kháng tránh né mặc cho thu nhỏ đến đầu ngón tay lớn nhỏ tiêm giác bi bắn vào Bạch Tiểu Tiểu mi tâm thần hải, tiêm giác bi tiến nhập thần biển về sau, vòng quanh vô vi thần hồn cuộn xoáy phi vũ, đồng thời phát ra êm tai vù vù tiếng. Sau một lát, kim hồng tiêm giác bi ngừng xuống động tác, bồng bềnh tại vô vi thần hồn bên tai, quấn quanh lên một luồng tóc dài, giống một cái tinh mỹ vật trang sức, tại không trung đung đưa tới lui. Kim hồng tiêm giác bi chủ động nhận hắn vì chủ, thần vô khuyết, ta nói là cái này tiêm giác bi tự mình động thủ, ngươi tin không? Thân thể vẫn như cũ rơi vào thần hồn mất khống chế thần vô khuyết, đối với ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên vô pháp hồi đáp. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn cũng không có nghĩ qua muốn cướp đoạt thần vô khuyết cơ duyên, cộng đồng chia sẻ tiêm giác bi bên trong truyền thừa cho, cũng là bởi vì tri thức là có thể dùng chia sẻ. Mà cái này tiêm giác bi có thể chỉ có một cái, như là hắn không tại này chỗ, cái này tiêm giác bi vốn muốn là thần vô khuyết. Có thể là Bạch Đông Lâm cũng không có tính toán từ bỏ tiêm giác bi, tiến hắn túi đồ vật, nào có phun ra ngoài đạo lý, đặc biệt là tiêm giác bi truyền lại cho hắn tin tức, để hắn càng không có từ bỏ ý nghĩ. Cái này tiêm giác bi không chỉ là rời đi cái này thấp duy thế giới chìa khóa, hơn nữa còn là thấp duy thế giới chịu tải thể, thấp duy thế giới liền tại tiêm giác bi bên trong, trưởng khống tiêm giác bi liền trưởng khống cái này thấp duy thế giới. Đây cũng là Bạch Đông Lâm mừng rỡ nguyên nhân, cái này thấp duy thế giới mặc dù nhìn lên đến không biết rõ có cái gì dùng, nhưng là bằng vào có thể giấu giếm được lão tổ ánh mắt cái này một điểm, đã nói lên giá trị của nó. Mà cái này thấp duy thế giới tác dụng không chỉ có như đây, Bạch Đông Lâm trong tim trôi nổi qua chủng chủng kỳ tư diệu tưởng, chỉ cần não đại động, hắn có thể đem cái này thấp duy thế giới chơi ra hoa tới. Nhìn thoáng qua không trung thần vô khuyết, bất kể nói thế nào, cái này một lần hắn có thể thu được cái này lớn tốt chỗ, tất cả đều là thần vô khuyết công lao. Tâm lý tự nhiên cũng không có áy náy, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá mức ưu tú, dẫn tới dị bảo chủ động tới ném. Thôi được, còn là cho ngươi một điểm đền bù đi, ta cũng không thích cứu người. Nói đi dựng thẳng lên kiếm chỉ nhẹ điểm mi tâm, vê ra một cái tiểu tiểu thái cực đồ, ngón tay nhẹ nhẹ bắn ra, liền bắn vào thần vô khuyết thần hồn sâu chỗ. Cái này thái cực đồ bên trong có thể ẩn chứa hắn cảm ngộ âm dương đại đạo, có lẽ đối với thần vô khuyết đến nói, cái này đồ vật giá chỉ còn muốn vượt qua tiêm giác bi. Cuối cùng hắn trời sinh huyết mạch truyền thừa âm dương thần thông bản nguyên pháp tắc, cực kỳ thích hợp đi âm dương đại đạo. Trừ cái đó ra, Bạch Đông Lâm quyết định giấu giếm chính mình cũng tiếp nhận truyền thừa sự thật, để thần vô khuyết đi tìm tông môn lĩnh thưởng, cái này vốn là cũng là thuộc về hắn. Như đây, cũng xem như trả tiêm giác bi nhân tình. Ong ong, theo lấy kim hồng tiêm giác bi bị Bạch Đông Lâm thu lấy, quỳ sát tại bình nguyên phía trên, vô biên vô hạn hài cốt, tận đều là phát ra một trận vù vù. Phảng phất là nào đó trùng chấp niệm tiêu tán, một trận luồng gió mát thổi qua, tất cả hài cốt đều mở là hư hóa tiêu tán. Lúc này, lơ lửng giữa không trung Thần Vô Khuyết cũng thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra, ánh mắt sâu chỗ vô số kim sắc tự phù hiện lên, trong mơ hồ còn có thể nhìn đến một chương âm dương thái cực đồ. Cũng là dựa vào Bạch Đông Lâm thái cực đồ trấn áp hiệu quả, giúp hắn gánh vác một bộ phận áp lực, nếu không còn không biết rõ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Bạch huynh, cái này là xảy ra chuyện gì rồi? Thần Vô Khuyết nhìn lấy biến mất to lớn huyết hồng tế đàn, còn có ngay tại theo gió phiêu tán cốt hải, thần sắc hơi sững sờ, bất quá là tiếp nhận một lần truyền thừa, thế nào biến hóa to lớn như thế? Thần Vô Khuyết, người đã tiếp nhận cái này thế giới truyền thừa, hiện tại hẳn là kích phát nào đó trùng cơ chế, ta nghĩ chúng ta hẳn là nhanh chóng liền có thể ra ngoài. Bạch Đông Lâm hai mắt vẫn như cũ đạm mạc, giọng bình tĩnh nói, phảng phất vừa mới trừ Thần Vô Khuyết tiếp nhận truyền thừa dùng bên ngoài, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn cảm thấy có một số việc còn là không cần thiết điểm minh, miễn đến Thần Vô Khuyết đêm tối ngủ không yên. Như này rất tốt, Thần Vô Khuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu chỗ ẩn náu ý mừng, hắn đã biết mình lấy được truyền thừa liền là binh gia chiến trận, chỉ cần đem những kia phổ thông chiến trận nộp lên tông môn, kia hắn liền phát. Có thể là cái này hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn rời đi cái này quỷ dị thấp suy thế giới, nếu không cũng chỉ có bị vô tận tuế nguyệt trôi qua bức điên. Nhìn lấy thần tình lạnh nhạt Bạch Đông Lâm, Thần Vô Khuyết tâm lý có điểm hổ thẹn, hắn lấy được truyền thừa quá mức kinh người, mà hắn nhưng lại không dám cáo chi Bạch Đông Lâm truyền thừa nội dung, cuối cùng nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Bạch Đông Lâm không để ý đến nội tâm mãnh liệt Thần Vô Khuyết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn câu thông kim hồng tiêm giác bi. Tiêm giác bi khẽ run lên, một trận ba động kỳ dị dập dờn mà ra, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm hai người bao phủ, hai người thân ảnh đột nhiên vặn vẹo kéo duỗi, sau một lát một trận quang mang lóe lên, hai người giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Phá toái thế giới, hạch tâm đại lục lòng đất khe hở sâu chỗ. Xích hồng thạch bích một trận vặn vẹo, theo sau trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô tiêu tán. Bạch Đông Lâm cùng Thần Vô Khuyết hai người xuyên qua duy độ bình chướng, giây lát ở giữa từ thấp duy thế giới bên trong thoát ly ra đến. Hai người thần sắc lập tức một nhẹ, thẳng đến về đến bình thường thế giới, bọn hắn mới thật yên lòng, cảm ứng đến quen thuộc thiên địa pháp tắc, cảm ứng đến phức tạp các chủng năng lượng khí tức, cái này nhất khắc, dù chỉ là một cái phá toái thế giới, cũng để hai người cảm thấy thân thiết. Thấp duy thế giới, kia chủng quỷ dị địa phương, không cần thiết còn thật không muốn đi lần thứ hai. Treo ở Bạch Đông Lâm vô vi thần hồn bên trên kim hồng tiêm giác bi hơi hơi tản ra quang mang, cái này thấp duy thế giới thật đúng là kỳ lạ mà quỷ dị, tại phía trước tiếp nhận truyền thừa thời gian, tiêm giác bi là tại thấp duy thế giới bên trong, mà thấp duy thế giới lại đồng thời tồn tại ở tiêm giác bi bên trong. Nói một cách khác chính là, ta tại chính ta thể nội. Đây quả thật là rất trái ngược lẽ thường, dự đoán đây cũng là thấp duy thế giới đặc tính một trong, Bạch Đông Lâm nội tâm thầm nghĩ. Theo sau thu liếm tâm tư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ Bạch Tiểu Tiểu cùng Tiểu Tử ý thức chỗ sâu cấm chế, đem ngủ say 10 vạn năm hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa tỉnh lại. Quyền khống chế thân thể cũng trả cho Bạch Tiểu Tiểu, vô vi thần hồn khoanh chân ngồi tại thần hải trung ương, bắt đầu cảm ngộ vừa mới lấy được truyền thừa, đến mức Thần Vô Khuyết liền giao cho Bạch Tiểu Tiểu bọn hắn xử lý. Bởi vì hắn cảm thấy cùng Thần Vô Khuyết ở chung lên đến cảm giác rất khó chịu, đây cũng không phải là hắn có tật giật mình, mà là một người một thần hồn đều là tính cách đạm mạc hạng người, ở chung lên đến có thể không tẻ ngắt sao. Ngô, ta thế nào ngủ lấy rồi? A, cảm giác ngủ rất lâu a. Bạch Tiểu Tiểu duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra cặp mắt mông lung, kim cương máu một dạng con ngươi đảo một vòng, liền thấy đứng ở một bên biểu tình lạnh lùng Thần Vô Khuyết, lập tức sững sờ, giây lát ở giữa thanh tỉnh lại. Tiểu tử, mau tỉnh lại a, đừng ngủ. Tay nhỏ một bên lung lay cổ bên trên Tiểu Tử, một bên lui về sau kéo ra cùng Thần Vô Khuyết cự ly, thần sắc cảnh giác. Nó có thể nhớ tinh tường, hắn cùng Tiểu Tử một mực theo đuôi Thần Vô Khuyết thân sau đó tùy thời mà động, vượt lên trước một bước tiến vào huyết hồng thông đạo bên trong. Theo sau không biết thế nào lại đột nhiên ngủ lấy, đợi đến tỉnh lại về đến cái này lòng đất hạp cốc bên trong, Bạch Tiểu Tiểu tâm lý dự đoán, bọn hắn nhất định là chúng Thần Vô Khuyết thủ đoạn nào đó, cho nên mới hội không hiểu thấu ngủ thiếp đi. Ngô, lão đại đừng làm rộn, để Tiểu Tử ngủ tiếp một hồi, liền một hồi. Ngủ ngươi cái đại đầu quỷ, ta nhóm bị trẻ đầu bạc tóc bắt lấy chân ngựa. Nhanh lên đến suy nghĩ một chút biện pháp, hắn cũng không phải lo lắng Thần Vô Khuyết hội đối bọn chúng thế nào dạng, cuối cùng tất cả mọi người là người quen biết cũ, nhưng mà cũng chính là bởi vì là người quen mới hội cái này xấu hổ sao. Như là không phải biết nhau, nó sớm liền điều khiển Tử Triệu chạy trốn, nó chỉ là sợ cho Bạch Đông Lâm mất mặt thôi. Thần Vô Khuyết cảm ứng đến Bạch Đông Lâm thần hồn khí tức nội liễm biến mất không thấy gì nữa, cũng minh bạch Bạch huynh hiện tại không muốn cùng hắn tiếp xúc. Nhìn đến 10 vạn năm tuế nguyệt trôi qua đối Bạch huynh ảnh hưởng vẫn là rất lớn a, Bạch huynh phía trước là bao nhiêu nho nhã hiền hòa, thoải mái một cái người, hiện nay lại biến đến như này tự bế, ai. Thần Vô Khuyết tâm lý âm thầm thở dài, nói đến cái này hết thảy đều là do hắn mà ra, mà hắn còn phải ẩn giấu truyền thừa sự tình, tâm lý chỉ cảm thấy hổ thẹn không ngừng,